Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 886 đến 895. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 886, tính kế, đồ đang tỉnh ngậm miệng, trong lúc này không biết nên trả lời như thế nào, cùng nhau phối hợp. Nói đùa cái gì vậy chứ? Trong hoàng cung cho dù là nàng cùng trượng phu làm loại chuyện này mà bị phát hiện thì cũng là mang trọng tội, huống chi lại cùng làm với một nam nhân khác. Nhưng đối phương nói đến cũng có đạo lý, trì hoãn càng lâu, khả năng bị phát hiện càng cao, mà nàng lại không biết trượng phu đang đi làm cái gì. Vạn nhất trượng phu về đến không thấy mình, thì phát động cung nữ thái giám đi tìm kiếm, như vậy càng thêm hỏng bét. Nàng do dự trong một chốc lát này, thì đã bị Tống Thanh Thư kéo tới đằng sau ngọn giả sơn với nhiều cây đại thụ um tùm. Nàng ngơ ngác, tại nơi này sao? Đây là nơi bình thường không có thái giám cung nữ nào tới, thi thoảng chỉ có hoàng thượng đi dạo mé ngoài, lại thêm hôm nay trong hoàng cung cử hành yến hội, vương phi có thể yên tâm. Tống Thanh Thư ra vào trong hoàng cung có thời gian lâu như vậy, những khu vực như thế này đã sớm đã mò thấy. Thế nhưng, đồ đang tỉnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lòng kỳ quái làm sao hắn đối với trong hoàng cung sự tình lại quen thuộc như vậy, không có nhưng cái gì nữa. Tống Thanh Thư kéo một tay nàng, mang theo nàng đi đến trước một nhánh cây lớn của cây đại thụ, đồ đang tỉnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nhẹ nhàng giải khai dây thắt lưng, vén cái váy lên cao, cắn môi nhỏ giọng nói ra, ngươi nhanh lên, vương phi có mệnh, làm sao đệ dám không tuân lời. Đồ đang tỉnh vạt áo mở rộng, sau khi cái váy vén lên cao, thoát ra cái tiểu nội khố, cái âm hộ hơi mở ra ướt át, cái mông đầy đặn to mọng, hai bắp đùi trắng nõn. Dưới tầm mắt của Tống Thanh Thư không hề giữ lại hiện ra, hắn lại cười vui vẻ hơn, đến. Hai tay giữ lấy trên nhánh cây, Tống Thanh Thư đứng ở phía sau cái mông liền hai tay ôm lấy bờ eo nàng, từ phía sau dùng tư thế đưa cây côn thịt tiến đến chạm vào cái âm hộ của vương phi xinh đẹp. Đồ đang tỉnh tựa đầu chuyển hướng một bên, đang muốn lần nữa khẩn cầu Tống Thanh Thư bỏ qua cho mình, thì lúc này nàng đột nhiên cảm giác được tại cái cửa miệng âm động dường như bị vật gì đó đứng vững. Tống Thanh Thư côn thịt nhất trụ kình thiên, đáng ghê tởm là cái quy đầu dọc theo cái khe hở âm hộ của nàng cà cạ lên xuống hoạt động, hai mảnh méo nhỏ nhẹ nhàng bị tách ra, đồ đang tỉnh cảm thấy thấy cây côn thịt kia như là muốn chen vào cửa miệng âm động của mình mà vào. Tống Thanh Thư cũng không nôn nóng, đồ đang tỉnh lần nữa rơi vào tay mình, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, bất quá hoàn cảnh bây giờ giữa hai người khiến cho hắn cảm thấy rất thú vị. Cho nên Tống Thanh Thư cũng không có vội cắm cây côn thịt vào bên trong mật huyệt của nàng. Hắn chỉ là từ phía sau đồ đang tỉnh đứng yên ở nơi đó, nhìn xem nàng tuyệt vọng giãy giụa, chẳng khác nào cự con nhện giăng tơ bắt được một con bướm mỹ lệ lệ. Trước khi ăn no thì muốn tùy ý đùa bẩn một phen. Đồ đang tỉnh vùng vẫy một hồi, phát hiện mình chẳng những không thể thoát khỏi khốn cảnh. Ngược lại bởi vì động tác của mình, chẳng khác nào chủ động dùng cái khe thịt âm hộ qua lại ma sát lấy cái quy đầu lửa nóng kia. Nhất là bởi vì hai bên mép đã bị quy đầu tách ra, nên không còn bảo vệ viên trân châu đài hoa, do đó âm hạch cũng theo động tác của mình nhiều lần bị quy đầu cạo cọ đến, khiến cho thân dưới của nàng liền giống như có một đống hỏa chậm rãi bốc cháy lên, bên trong hang huyệt, vách thành thịt non mềm mại cũng không biết liêm sỉ bắt đầu nhúc nhích đứng lên, âm dịch bắt đầu bài tiết, thậm chí từ cửa động khẩu cũng đã chậm rãi rỉ ra, làm bôi trơn lấy cái quy đầu cự đại. Đồ đang tỉnh cũng không thấy Tống Thanh Thư có thêm động tác gì. Chỉ có mình chính đang không ngừng đỉnh động lấy thân thể, thẹn thùng dùng chỗ tư ẩn chủ động ma sát với quy đầu của hắn, hiện trạng chẳng khác gì là nàng chủ động cầu ái. Đồ đang tỉnh xấu hổ không biết làm sao, đành phải dừng lại động tác, nhẹ giọng cầu khẩn, cầu ngươi, làm mau đi, chứ không, trượng phu của ta về tới, sẽ đi tìm. Vừa nói xong, đồ đang tỉnh đột nhiên cảm giác được hạ thể của mình hơi trầm xuống, mật huyệt dường như lập tức cảm nhận được một cây thịt to nhồi vào phong phú, nàng biết rõ. Mình đã bị tên hỗn đản này lại lần nữa đâm côn thịt vào thân thể, cơ thịt hành lang mật huyệt của nàng kịch liệt co rút lại, chăm chú bao lấy côn thịt Tống Thanh Thư. A ui, côn thịt của Tống Thanh Thư bị âm động của đồ đang tỉnh bóp chặt, cảm giác được vô cùng sảng khoái, còn đồ đang tỉnh cảm giác được ở chỗ sâu trong âm động của mình, vách thành thịt non đã bắt đầu run rẩy, khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt phản phục đánh sâu vào thân thể nàng, làm cho nàng càng thêm vô lực. Tên hỗn đản này thật sự thật là lợi hại, cái đó của hắn, dài lớn, đã vậy còn mạnh mẽ như thế, trượng phu Hoàng Nhan Lượng lúc tuổi còn trẻ so với hắn cũng còn kém xa, dù sao cũng đã bị hắn lần nữa, gian dâm rồi, thôi thì cứ, Mặc kệ hắn đi à, Đồ Đan Tĩnh nhận mệnh hai mắt nhắm lại, chờ Tống Thanh Thư tiến thêm một bước động tác, lúc này hắn bắt đầu đẩy cây côn thịt của hắn chậm chạm vào trong thân thể của nàng, ui, Đồ Đan Tĩnh cảm giác được uy lực của cây côn thịt, hạ thân của mình bị nhồi kín vào, bối rối kêu lên, chỉ là cái loại âm động được lấp đầy tràn đầy phong phú cảm giác, có thể nói côn thịt của tên hỗn đản thật sự là rõ ràng thô to như vậy, nàng không hề kháng cự, mà hắn thì cứ dùng tốc độ chậm chạm đẩy vào rút ra cây côn thịt, sâu trong âm động ngứa nhột không chịu nổi, nàng đành ngẩng khuôn mặt thở gấp nỉ non, ta bị ngươi, làm hại đến mức này, còn chưa đủ sao, Tống Thanh Thư kiên nhẫn xâm nhập lấy, rốt cục thì quy đầu cũng đội lên hoa tâm Đồ Đan Tĩnh, sau đó côn thịt của hắn lại từ từ rời khỏi, Đồ Đan Tĩnh bị hắn làm khó chịu, khiến cho đôi chân hơi rướn, nâng cái mông thêm cao để thêm tiếp cận nghênh đón với động tác của hắn. Trong âm động thì chặt chẽ dây dưa lấy cây côn thịt, tựa hồ lúc cây côn thịt lui ra thì không muốn, mật huyệt lại bài tiết ra càng nhiều âm dịch, trơn nhớt lấy dọc theo vách thành thịt non âm động, lại để cho côn thịt của Tống Thanh Thư ra vào càng thêm thuận lợi hơn. Khi Tống Thanh Thư động tác dần dần nhanh hơn, Đồ Đan Tĩnh tiếng rên rỉ từ yết hầu phát ra không ngừng, sợ bị người phát hiện, đành phải liều mạng đè nén dục vọng tiếng hô, nàng bị Tống Thanh Thư gian dâm nhưng suy nghĩ giờ đã hoàn toàn hỗn loạn. Từ bên dưới hạ thể không ngừng truyền đến khoái cảm, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, bởi vì nàng cảm thấy sướng khoái tựa như là không phải bị hắn gian dâm đấy, có thể là ý nghĩ đúng là bị gian dâm như vậy, nhưng hoàn toàn không thể chặt đứt được cảm thụ sung sướng giao hoang của nàng. Thời gian trôi qua, Tống Thanh Thư tăng lớn tốc độ cùng độ mạnh yếu của cây côn thịt. Đồ Đan Tĩnh cảm giác được động tác của hắn càng lúc càng lớn, quy đầu tại trên hoa tâm âm động nàng từng điểm va chạm đến. Có vài cái chạm mạnh cơ hồ đột phá hoa tâm của nàng, mãnh liệt khoái cảm đánh úp, khiến cho suy nghĩ của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc chỉ còn là duyên dáng trên nói, ngươi nhẹ, điểm nhẹ, ừ. Trong lúc nhất thời bên ngoài ngoại trừ tiếng gió lao xao cũng tiếng rên rỉ yêu kiều của Đồ Đan Tĩnh, cũng chỉ còn lại có tiếng phạch phạch của hạ thể hắn đánh mạnh vào cái mông thịt của nàng, bên trong mật huyệt Đồ Đan Tĩnh không ngừng chảy ra âm dịch. Theo từ nơi tiếp giáp của cây côn thịt cùng âm động tích táp nhiễu xuống đất, nhanh, được chút được không, sâu trong âm động ngứa nhột nóng vội, Đồ Đan Tĩnh khép chặt đôi mắt đẹp, khuôn mặt càng thêm đỏ lên, hai tay giơ nắm chặt lấy nhanh cây trước mặt, dùng sức mình lay động cái mông, để cho hành lang mật huyệt thêm chút ma sát côn thịt của hắn, đối với một vương phi bị người gian dâm, mà bây giờ có thể chủ động làm ra động tác cử động như vậy, thật sự cũng đã quá cực hạn của nàng. Càng làm cho Tống Thanh Thư hưng phấn đến đỉnh, hắn cảm giác côn thịt của mình cũng trướng được càng thêm thô cứng hơn. Đột nhiên trong lúc này, Đồ Đan Tĩnh đầu óc một hồi mơ hồ, sâu trong thân thể sinh ra một loại kích thích làm cho nàng muốn phi thăng, mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần cái cổ ngẩng lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lại không phát ra được thanh âm nào, đôi chân lại một hồi nhếch lên, âm động run rẩy chăm chú mút lấy côn thịt Tống Thanh Thư, từ trong hoa tâm một cổ âm tinh lửa nóng mật phun ra đến trên mặt quy đầu của hắn. Nàng cao triều, Tống Thanh Thư cũng lập tức cũng cảm giác được thân thể Đồ Đan Tĩnh biến hóa, hắn biết rõ nữ nhân ở sau khi cao triều, đại não sẽ có một hồi ngắn ngủi khoảng trống, chỉ là hắn còn không có sướng đủ, đương nhiên sẽ tiếp tục chứ không ngừng lại. Nhìn thấy Đồ Đan Tĩnh hai chân như muốn quỵ xuống, Tống Thanh Thư thấy mình tràn ngập thắng lợi, mình rốt cục đã chiếm được thân thể thuộc phụ mị lực gợi cảm này, còn dễ dàng đem nàng duy trì đến cao trào, Đồ Đan Tĩnh còn đang theo trong dư vị cao trào. Nhìn thấy Tống Thanh Thư bước tới một bước đỡ lấy mình đứng dậy đối diện với hắn, cây côn thịt của hắn vẫn còn cứng rắn như trước cạ vào trên bụng của mình, trong nội tâm một hồi cũng không biết là tiếp tục vui sướng hay là bi thương, đang trong suy nghĩ thì lại phát hiện Tống Thanh Thư hai tay cũng đã từ bên cạnh đem giữ chặt hai bên đùi của mình bế thốc bổng lên phía trên người hắn như ôm lấy hài tử, hắn cứ như vậy vừa dùng lực, Đồ Đan Tĩnh giật mình duyên dáng gọi lên, thân thể ngửa ra sau cơ hồ muốn té ngửa xuống. Theo bản năng nàng liền dùng đôi bàn tay ôm lấy cổ của Tống Thanh Thư, hai chân kẹp chặt lấy hai bên hông hắn, đến lúc này thì đôi tay của hắn cũng đã nâng cái mông đầy đặn co giãn 10 phần của nàng. Đến lúc Tống Thanh Thư đứng vững vàng, Đồ Đan Tĩnh mới ngượng ngùng phát hiện, mình bị hắn dùng một loại tư thế dị thường dâm đảng, hai chân tách ra kẹp vào bên trên hông hắn, tuy nàng nhìn không được bên dưới hạ thể của mình, nhưng từ thân dưới truyền đến nóng rực xúc cảm làm cho nàng tin tường biết rõ. Câu côn thịt kia của hắn vừa vặn đỉnh tại trên cái lỗ âm động của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thân thể của mình, không được a. Hai tay của Đồ Đan Tĩnh vẫn dùng sức ôm lấy cổ của Tống Thanh Thư để giữ lấy thăng bằng, lại không nghĩ mình vừa vặn đem hai bầu vú của mình đưa đến bên miệng của hắn, cổ áo nghiêng lệch lấy rộng mở, cái yếm không hề ngăn cản được hai đầu núm vú đang còn săn cứng nhô lên hiện rõ bên làn vải tơ của cái yếm. Tống Thanh Thư thuận thế liền đem đầu núm vú kiều nộn của nàng ngậm tại trong miệng, hàm răng khẽ cắn nhai nhẹ cọ sát lấy nụ hoa mẫn cảm. A từ trước ngực truyền đến tê dại khoái cảm khiến cho thân thể Đồ Đang tỉnh lại như nhũn ra, nàng xấu hổ giãy giụa, khiến cho trọng lượng thân thể hơi trầm xuống dưới, không ngờ bờ mông lại theo lấy động tác của nàng cũng hạ thấp theo, khoái cảm đột nhiên từ dưới thân truyền đến, nguyên lai quy đầu côn thịt của hắn lập tức chui vào bên trong cửa miệng âm động của nàng. Đồ Đang tỉnh bị kích thích, thân thể càng thêm vô lực, lại tiếp tục trầm rơi xuống, cây côn thịt đang dựng đứng lên cũng đâm theo vào một đoạn. Cảm giác mãnh liệt phong phú cây thịt nhét vào hang động mật huyệt lại lần nữa truyền đến, trong mật động thịt non mềm mại không cảm thấy thẹn lại nhúc nhích chuyên động, cùng cây côn thịt dây dưa cùng một chỗ. Côn thịt của hắn lại bắt đầu tại bên trong thân thể của nàng chậm chạp vận động, bất quá vì chiếu cố cảm thụ của Đồ Đang Tỉnh, Tống Thanh Thư thả chậm tốc độ đút vào. Ngươi, Đồ Đang Tỉnh cảm giác được bên trong cái âm động của mình đã bị độ dài cây côn thịt nhét sâu hết vào trong, liền dứt khoát hai mắt nhắm lại. Vặn vẹo lấy thân thể tỏ vẻ không thuận theo với cái tư thế xấu hổ này, ai ngờ lại làm lợi hại hơn, vốn đường hang âm động đã bị cây côn thịt của Tống Thanh Thư chống lên tràn đầy, Đồ Đang Tỉnh sau vài lần vặn vẹo càng làm thêm ở bên trong âm động thịt non mềm mại ngọ ngoại lấy cùng côn thịt giúp nhau áp bách lấy liên hồi dây dưa, lại làm cho khoái cảm cơ thể nàng nhanh chóng sống lại, sợ tới mức nàng không dám cử động nữa. Tống Thanh Thư nhẹ ôm mỹ phụ, tiếp tục thao túng cây côn thịt tại trong cái mật động trơn ướt lòng vòng tốt một hồi, rốt cục Đồ Đang Tỉnh cung tà. Trên lên, lần nữa lâm vào khoái cảm nàng bất đắc dĩ khẩn cầu, ngươi, muốn làm thì. Làm nhanh đi, trượng phu ta sắp về đấy, nhanh, nhanh mau đi, cung á. Nói xong, Đồ Đang Tỉnh xấu hổ nhẫn nhục chủ động lay động lấy cái mông đầy đặn của mình, để tăng lớn kích thích cây côn thịt ma sát với đường hang âm động, đồng thời nàng cũng hy vọng có thể để cho tên bại hoại này mau chóng xong việc. Cũng không biết lúc này Tống Thanh Thư cảm thụ như thế nào, chỉ có Đồ Đang Tỉnh lại khiến cho toàn thân của mình bủn rủn. Lúc này Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc độ hãy lấy cây côn thịt lên, giờ thì Đồ Đang Tỉnh cũng đã cảm giác mật động của mình đã bị xâm phạm đại lực. Có nhiều lần quy đầu đỉnh tiến sâu trong hoa tâm bức hiếp lấy, hắn tiếp tục tại trong âm động nàng thật sâu ra ra vào vào. Đồ Đang Tỉnh đã hoàn toàn bị cây côn thịt Tống Thanh Thư chinh phục, nàng xấu hổ uyển chuyển thân mình để cái âm động thêm vào hầu hạ côn thịt của hắn. Lại qua không bao lâu, Đồ Đang Tỉnh thân thể kịch liệt run rẩy, nàng vội lấy tay bịt kín lại cái, đem tiếng rên rỉ thật dài ngăn chặn, lại thêm một lần nữa nàng đạt đến cao trào, mà Tống Thanh Thư cũng dùng sức một kích, quy đầu đột phá hoa tâm, đội lên sâu trong thân thể của nàng, quy đầu côn thịt bị vách thịt trong mật huyệt cùng hoa tâm kịch liệt co rút nhúc nhích cường lực áp bách lấy, Tống Thanh Thư cũng đạt tới sướng khoái, quy đầu run rẩy từng làn phúng trào bắn ra, a. Lại bị ngươi hại chết rồi, á. Đồ Đang Tỉnh theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn ngăn cản Tống Thanh Thư xuất tinh thì cũng đã muộn, tinh dịch nóng hổi trực tiếp bắn thẳng vào hoa tâm của Đồ Đang Tỉnh, cơ hồ bị làm phỏng, hoa tâm cũng liền thất thủ, vỡ trận xì xì tuôn ra âm tinh. Đồ Đang Tỉnh chỉ đành buông lỏng thân thể, đảm nhiệm để cho Tống Thanh Thư tùy ý tại trong cơ thể mình phun lấy hạt giống. Ngươi bị ngươi hại chết, sẽ có hài tử đấy, cung a. Đồ Đang Tỉnh đứt quãng nói ra lo lắng của mình, rồi mệt mỏi sụi lơ tại trong ngực của Tống Thanh Thư, hắn cũng không quản nhiều như vậy, cứ tận tình phóng ra tinh dịch, sau đó cũng có chút mệt mỏi, hắn nhấc ôm Đồ Đang Tỉnh nhất hướng lên trên, đem cây côn thịt giờ đã có chút mềm nhũn theo trong cơ thể Đồ Đang Tỉnh rút ra, mới ôm Đồ Đang Tỉnh vẫn để nàng trên dùi của hắn, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đồ Đang Tỉnh không có lên tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Tống Thanh Thư giờ cũng không đùa giỡn với nàng. Hai người cứ như vậy trầm mặc, chỉ nghe Đồ Đang Tỉnh sâu kín nói, ngươi viện ta, đứng lên, xuyên, mặc lại y phục, đi quay về. Tống Thanh Thư nghe vậy, lại lần nữa ôm bờ eo của Đồ Đang Tỉnh, hai chân hắn vừa thu lại ôm lấy Đồ Đang Tỉnh đứng lên. Đồ Đang Tỉnh lại bị Tống Thanh Thư bế bổng lên, lúc này cây côn thịt nãy giờ nằm bên dưới cặp đùi của nàng ngọ ngoại nên cũng đã lại lần nữa hùng khởi hơi cứng dựng lên. Thời điểm này cái khe thịt âm động nàng vừa vặn hơi mở ra ngậm nhẹ mà sát trên thân si côn thịt, bởi vì động tác Tống Thanh Thư lúc này đứng lên, côn thịt cũng thuận tiện tại trên khe thịt âm hộ nàng qua lại ma sát vài cái, âm hạch non mịn mẫn cảm còn sung huyết bị kích thích, khiến cho Đồ Đang Tỉnh một hồi hoảng hốt, nhẹ nhàng kêu ra một câu, đừng thêm, nữa. Không đợi để nàng phản kháng nhiều, Tống Thanh Thư quay người lại, hai tay dùng lực, đem Đồ Đan Tĩnh dựa tựa đứng trên thân cây đại thụ, lúc này lại khiến cho Đồ Đan Tĩnh cảm giác được có chút mất mát. Vương Phi yên tâm đi, đệ không phải là loại người không biết sâu cạn, dù sao từ nay về sau chúng ta vẫn còn cơ hội rất nhiều, đúng không? Tống Thanh Thư nói xong, bắt đầu giúp cho Đồ Đan Tĩnh chỉnh lý lại xiêm y, Đồ Đan Tĩnh cũng đáp ứng, ừ, thốt ra một chữ, Đồ Đan Tĩnh lại chợt phát hiện lời này chẳng phải là đồng ý với câu, từ nay về sau chúng ta vẫn còn có cơ hội rất nhiều. Ta sao có thể trả lời như vậy chứ? Chẳng lẽ từ trong nội tâm của mình đã thật sự khát vọng tên bại hoại này lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm mình sao? Nàng giờ đứng thẳng trên mặt đất, liền chặt đứt cái suy nghĩ cày, xoay người đem cái tiểu nội khố mặc vào, Đồ Đan Tĩnh một lần nữa đem chỉnh lại xiêm y của mình nghiêm nghiêm thật thật, cuối cùng cũng đã khôi phục lại thần thái vương phi. Đồ Đan Tĩnh đỏ mặt đẩy ra nam nhân trên thân, đang muốn rời đi, lại bị Tống Thanh Thư kéo lại, nàng liễu mi dựng lên, thì nghe được đối phương nhỏ giọng nói ra, im lặng. Có người tới, Đồ Đan Tĩnh gấp vội vàng che lại miệng mình, trái tim như là nhảy đến cổ họng, núp sát vào nơi tùng bên cây đại thụ lắng nghe, cũng không lâu lắm bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hải Lăng Vương, bên trong có nhiều kẻ không đáng tin cậy, cho nên trẫm kéo ngươi tới đây đi dạo, nơi này nói chuyện, nghe xong bỏ qua, trẫm không muốn có người thứ ba biết, một giọng nói có vẻ âm nhu vang lên, Tống Thanh Thư nhận ra là tiếng của Hoàng đế Hoàng Nhan Đảng, Đồ Đan Tĩnh thì là toàn thân như nhũn ra, trên mặt còn lưu lại thần sắc ửng hồng của cơn cực khoái rất nhanh liền rút đi, thay vào đó là một màu tái nhợt, bởi vì nàng cũng nhận ra đây là thanh âm của hoàng đế, càng đáng sợ là đang cùng với trượng phu của mình ở bên ngoài. Quả thật vậy, thanh âm của Hoàng Nhan Lượng rất nhanh vang lên, bởi vì cái gọi là bất mật tắc thất, điểm đạo lý này thì thần vẫn là hiểu, vậy là tốt rồi, Hoàng Nhan Đảng gật đầu, do dự một chút rồi nói, ngươi có cảm thấy trẫm đối với Hoàng Nhan Nguyên có phải là có chút quá phận hay không? Trẫm chỉ còn có một thân huynh đệ là hắn, việc trước đó xảy ra bên trong Hoán Y Viện, có khả năng là trẫm hiểu lầm hắn hay không đây? Hoàng Nhan Lượng giật mình, hắn mưu đồ lâu như vậy, chính là vì diệt trừ người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Nhan Đảng, để cho Hoàng đế từng bước một trở thành người cô độc một mình. Thế nhưng từ lời nói vừa rồi xem ra, Hoàng Nhan Đảng cũng không trở nên xuẩn ngốc đến mức không còn có thuốc chữa, rõ ràng là bây giờ đã ý thức được hắn đã không còn có nhi tử nối dõi. Nếu bây giờ lại không còn có thân đệ đệ, như vậy thì hoàng vị sợ rằng sẽ rơi xuống vào các thế lực khác. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, Hoàng Nhan Lượng lúc này mới không chút hoang mang đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, thực ra muốn xem thử Thường Thắng Vương trong lòng có quỷ hay không, thì thần đã có một phương pháp đơn giản. Ồ, mau nói cho trẫm nghe qua một chút thử xem. Cho tới bây giờ Hoàng Nhan Đảng tuy vẫn hoài nghi sự tình Hoán Y Viện là do Thường Thắng Vương làm. Thế nhưng chỉ ra được một số chứng cứ lập lờ chứ cũng không có vững chắc, bởi vậy trong lòng có chút do dự, bây giờ nghe được Hoàng Nhan Lượng có cách tra ra tâm tư của Thường Thắng Vương, thì hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hoàng Nhan Lượng khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị khó mà phát giác, hôm nay là ngày thọ yến của Hoàng thượng, đến lúc đó Hoàng thượng tìm một cơ hội ban rượu cho Thường Thắng Vương, nếu Thường Thắng Vương không chút do dự uống ngay, thì chứng minh hắn đối Hoàng thượng một lòng chuyên nhất, nhưng nếu hắn do dự, thì đã chứng minh trong lòng của hắn. Chỉ sợ là, Hoàng Nhan Đảng gõ nhịp tán thưởng, diệu kế a, quả nhiên là diệu kế. Hải Lăng Vương ngươi quả thực là gia cát tái thế, hắn thân là hoàng đế, tự nhiên biết trong lịch sử những điển tịch dùng độc tửu ban cho đại thần cái chết, lần này dùng tửu để lừa dối thử qua một chút Hoàng Nhan Nguyên, quả nhiên là diệu kế. Tống Thanh Thư nghe được âm thầm tắt lưỡi, Hoàng Nhan Lượng thật sự là âm hiểm độc ác. Vừa rồi hắn còn khuyên bảo Hoàng Nhan Nguyên là tuyệt đối đừng uống rượu, kết quả đảo mắt liền nói với Hoàng đế ban rượu cho Hoàng Nhan Nguyên uống, đáng thương cho Hoàng Nhan Nguyên, chỉ sợ mình chết mà cũng không biết vì sao mình chết. Tống Thanh Thư thầm thấy mình may mắn cho tới lúc này, bởi vì Hoàng Nhan Lượng ở ngoài sáng, mình thì trong tối, nếu không mà bị Hoàng Nhan Lượng tính kế, có trời mới biết Hoàng Nhan Lượng tung ra chiêu số âm hiểm gì. Bên ngoài hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, không còn có tin giá trị nào thêm nữa. Rất nhanh bọn họ liền lần lượt rời đi, Tống Thanh Thư lúc này mới phát hiện Đồ Đan Tĩnh, sớm đã như là một bãi bùn nhão sụi lơ tại trong lồng ngực của mình. Vương Phi, hãy nhìn đôi mắt của ta. Tống Thanh Thư lần này sở dĩ háo sắc như vậy, là muốn mượn hoàn cảnh đặc thù bên trong hoàng cung, để hoàn toàn đánh vỡ tâm phòng của Đồ Đan Tĩnh, khiến cho hiệu quả của Di Hồn Đại Pháp dùng ít mà công to. Kết quả Đồ Đan Tĩnh lúc này tâm phòng giờ đã vô cùng yếu ớt, hắn liền lập tức thi triển Di Hồn Đại Pháp với nàng. Đồ Đan Tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng cũng dần dần tan rã. Tống Thanh Thư thừa cơ đối nàng ra mệnh lệnh một hồi, Đồ Đan Tĩnh vô thức thì thầm đáp, bẩm vâng. Khi Tống Thanh Thư mang theo Đồ Đan Tĩnh quay trở lại đại điện, thì Hoàng Nhan Lượng đang bốn phía tìm nơi hạ lạc thê tử, lúc nhìn thấy hai người cùng lúc trở về, trong lòng có chút chua chua, cũng không biết Đường Quát Điện mang nàng ra ngoài làm gì. Phu nhân, vừa rồi đi đâu vậy? Hoàng Nhan Lượng nhịn không được hỏi. Đồ Đan Tĩnh mỉm cười, ôn nhu đáp, chỉ là ở bên ngoài tùy tiện dạo chơi một chút. À, thì ra là thế. Hoàng Nhan Lượng nghi ngờ nhìn thê tử liếc nhìn một chút, không biết có phải hay không là hắn ảo giác, vừa cảm thấy trên người Đồ Đan Tĩnh thoang thoảng cái mùi hương nhàn nhạt lại vừa xen lẫn cái mùi vị hăng hăng của một cuộc giao hoang vừa xong, còn gương mặt so trước đó thì kiều diễm thêm vài ba phần, bất quá mặc cho hắn tưởng tượng phong phú như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tưởng ra được, chỉ trong một chốc lát này, thê tử của hắn thế mà đã bị Tống Thanh Thư mang đi ra bên ngoài, dùng côn thịt đẩy đưa sướng khoái đến mức sâu trong hang động xuất ra hai lần âm tinh, lúc này cũng đã không sai biệt lắm, toàn bộ các đại thần cũng đến đông đủ, Tống Thanh Thư lặng lẽ đối Đồ Đan Tĩnh nháy mắt, làm cho hai gò má của nàng ửng đỏ lên, hắn mỉm cười rồi thẳng hướng trong điện đi đến, Ca Bích sớm đã ngồi ở vị trí tốt, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 887, cự hôn. Vừa rồi thúc thúc mang Đồ Đan Tĩnh đi đâu vậy, nhập tọa qua đi, Ca Bích thân mật ngồi sát bên người Tống Thanh Thư hỏi nhỏ, tẩu tẩu cứ đoán thử là để dẫn nàng đi đâu, Tống Thanh Thư cầm lên trên bàn một chén rượu uống, vừa rồi bận bịu tốn sức, nên có chút khát nước đây này, Ca Bích nhìn qua chỗ cách đó không xa lắm, thấy Đồ Đan Tĩnh sắc mặt ửng hồng, nhịn không được xì một cái, phi, lại làm qua cái loại sự tình bẩn thỉu kia chứ gì, Tống Thanh Thư cười cười, đưa tay tới ôm eo nàng thầm thì, ăn giấm chua. Nếu như tẩu tẩu không thích, thì về sau đệ sẽ liền không tìm tới Vương Phi nữa. Ca Bích sắc mặt đỏ lên, chúng ta lại không phải chân chính là phu thê, thúc thúc làm gì thì làm, ta vì sao lại phải bị ăn giấm chua chứ? Đây là rõ ràng cũng ngữ khí ăn giấm chua. Tống Thanh Thư nói đùa, đã là như vậy, về sau đệ sẽ không đi tìm Vương Phi Đồ Đan Tĩnh nữa. Đừng, Ca Bích vội kéo lấy tay hắn, thúc thúc đã quên là đã đáp ứng giúp ta báo thù a, thúc thúc cứ đi tìm đến Đồ Đan Tĩnh. Ta không những là không có ăn giấm chua, mà lại còn cao hứng phi thường, một chút ăn giấm chua cũng đều không có. Tống Thanh Thư nhất thời lộ ra một mặt thất vọng, xem ra đệ tại trong lòng của tẩu tẩu, chỉ là một công cụ báo thù thôi à. Không phải như vậy, Ca Bích vội giải thích nói, thật ra. Trong lòng của nhân gia vẫn là có chút khó chịu đấy, lời nói càng về sau, trên mặt càng nổi lên nhàn nhạt một rặng mây đỏ. Tống Thanh Thư cười ha ha, một tay ôm lấy nàng, thì thầm trong lỗ tai nàng nói, chỉ thấy Ca Bích một mặt xấu hổ, lấy đôi bàn tay trắng như phấn đáp lại lời hắn. Một bên Hoàng Nhan Lượng nhìn thấy bộ dáng Ca Bích khinh sân bạc nộ, nghĩ đến một đêm kia đối phương tại dưới thân mình rên nhẹ như hát, cảm giác bụng dưới lại dâng lên một đám lửa nóng, thật sự là một vư vật nữ nhân. Tống Thanh Thư bén nhạy chú ý tới trong ánh mắt dâm tà của Hoàng Nhan Lượng, thì trong lòng cười lạnh, chẳng qua bây giờ lực chú ý cũng không tại trên thân Hoàng Nhan Lượng, mà ngược lại là trong đám người tìm kiếm vị Hứa Vương Hoàng Nhan Ung kia, ở bên cạnh dưới sự trợ giúp của Ca Bích, hắn rốt cuộc tìm được vị Hứa Vương trong truyền thuyết kia, hắn đang cùng một đám đồng niên vừa nói vừa cười, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tự phát có một chi khí nho nhã, đó cũng là một nam nhân vô cùng có mị lực. Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, người này ánh mắt tinh hoa nội liễm, trên người có một cổ khí chất trầm ổn kỳ lạ, khó trách Triệu Mẫn lại đến nương nhờ vào trên người của hắn. Hoàng Nhan Ung lúc này biểu hiện cực kỳ cởi mở, bất quá Tống Thanh Thư vẫn là bén nhạy nhân thấy từ hai đầu lông mày của hắn một vệt sầu lo, xem ra chuyện Triệu Mẫn mất tích một cách kỳ lạ khiến cho hắn đang phải nghi thần nghi quỷ. Tống Thanh Thư ánh mắt chuyển dời qua bên khác thì thấy Hoàng Nhan trọng tiếc, đối phương cũng đang lặng lẽ quan sát hắn, chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng hung hăng nguyết hắn một cái, nghĩ đến trước đó không lâu Hoàng Nhan trọng tiếc truyền đến tin tức cho hắn biết. Nàng nói cho hắn biết đã giải quyết xong nhóm người ngày hôm đó bắt đi bọn họ, Tống Thanh Thư không thể không cảm thán, chính mình mặc dù đang từ từ thích ứng với cái thế giới này, đáng tiếc vẫn là còn thiếu rất nhiều thủ đoạn độc ác a. Tống Thanh Thư ánh mắt tiếp tục chuyển dời, toàn bộ trong đại điện có thể nói đều là nhiều gương mặt quen, Hoàng Nhan Tông Hiền, còn có Tả Thừa Tướng Hoàng Nhan Tông Mẫn, Hữu Thừa Tướng Hoàng Nhan Tông Bản, trước đó còn có Bồ Sát Thu Thảo trong lễ thành nhân cũng đã gặp qua. Mà Bồ Sát Thu Thảo hôm nay cũng tới, đi theo bên người phụ thân, đang ngượng ngùng nhìn qua Dương Quá cách đó không xa, đáng tiếc Dương Quá vẫn là cao lãnh, từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là ngồi ở nơi đó tiêu điều uống rượu. Tống Thanh Thư cười khổ lắc đầu, nam nhân này đi tới chỗ nào nếu muốn thì cũng đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng tiếc thực chất bên trong lại là một kẻ đại si tình thánh, Đối với Tiểu Long Nữ quyết chí thề một lòng không thay đổi. Cũng không lâu lắm Hoàng Nhan Đãng liền từ phía sau đi ra, thọ yến chính thức bắt đầu, quần thần nhao nhao đứng lên hướng đến hoàng đế mừng thừa uống rượu vừa thưởng thức xinh đẹp cung nữ ca múa. Rất nhanh đã đến một khúc ca cuối cùng, Hoàng Nhan Đãng phất tay, ra hiệu nhóm ca nữ lui ra phía sau, rồi hắn giọng nói, nhân dịp hôm nay, trẫm có một chuyện vui muốn tuyên bố. Nghe được hắn nói, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, Tống Thanh Thư cũng tràn ngập hiếu kỳ, bây giờ Kim Quốc nội ưu ngoại hoạn, Hoàng Nhan Đãng tình thế nguy cơ mỏng manh như chồng trứng, vậy thì hắn còn có chuyện vui gì đây chứ? Hoàng Nhan Đãng quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên thân Dương Quá, lúc trước Triệu Vương đến tại nhà Bồ Sát Thế Gia làm khách, trong phủ truyền đến tin tức, biết được Thế Tử Phi đã sinh ra nhi tử, Đại Hỷ đã tại chỗ cùng với Bồ Sát Thế Gia giao kết thông gia, đáng tiếc về sau Thế Tử của Triệu Vương chết nơi tha hương, mẫu tử Thế Tử Phi cũng không biết tung tích lưu lạc nơi nào, Triệu Vương từ đó không gượng dậy nổi. Do đó việc hôn sự này cũng không có giải quyết được gì. May mắn trời xanh có mắt, trước đó không lâu tôn tử Triệu Vương là Bỉnh Đức cuối cùng đã nhận tổ quy tông, trẫm quyết định thay cho hoàn thành nguyện vọng của Triệu Vương, tự mình quyết định chủ trì hôn lễ cho Bỉnh Đức. Bồ Sát Thu Thảo hai người, Bồ Sát Thu Thảo xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem mặt giấu ở trong ngực mẫu thân, bên cạnh phụ thân Bồ Sát A Hổ Đặc vội vàng đứng dậy đáp tạ nói, tạ ơn Hoàng thượng. Bồ Sát A Hổ Đặc là người thủ tín, tuy mạch chủ của Triệu Vương đã xuống dốc, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ hôn ước ngày xưa, chỉ là bất quá nghe nói Dương Quá bị đoạn một cánh tay, đã trở thành người tàn phế, trong lòng cũng có chút lo lắng, thẳng đến khi lần trước nữ nhi làm lễ thành nhân thì bên trên nhìn thấy qua Dương Quá, quả nhiên đúng là nhất biểu kỳ tài, cực kỳ có bản lĩnh, bởi vậy trong lòng lo lắng đã hoàn toàn diệt hết, hắn còn thỉnh cầu đến Hoàng đế ban cho tứ hôn. Bồ Sát Thế Gia từ trước đến nay luôn cùng Hoàng thất thân cận, lại thêm Hoàng Nhan Đãng trước kia nhận qua ân huệ của Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt, vì chuyện này sẵn dịp yến thọ nên Hoàng Nhan Đãng liền một lời đáp ứng tặng thưởng. Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái, nghĩ thầm chuyện này có trò vui để nhìn rồi. Dương Quá đã đứng dậy, hướng về phía Bồ Sát A Hổ Đặc vái chào, nói ra, được Thế Thúc yêu quý chi tình, tiểu chất khó mà báo đáp, chỉ là tiểu chất thấp kém, tuyệt không xứng với Thiên Kim tiểu thư. Bồ Sát A Hổ Đặc sắc mặt biến hóa, Hoàng Nhan Đãng vốn định khen lấy Bồ Sát Thế Gia không chê Dương Quá bây giờ gia đạo sa sút, Bồ Sát Thu Thảo luận người, luận hình dáng lại cũng là không hề thua kém gì đệ nhất mỹ nhân cùng niên. Chính mình kim khẩu vừa mở ra, thì ngỡ rằng Dương Quá tất nhiên hoan hỷ chi cực, nào ngờ lại là một tiếng cự tuyệt, cũng không khỏi giật mình, nhưng lập tức nhớ tới, hắn nhất định là tuổi trẻ mặt non, ngại ngùng thoái thác, ngay sau đó liền cười ha ha, nói ra, Bình Đức, tất cả cũng không là người ngoài. Đây là chuyện chung thân đại sự, không cần phải ngại ngùng. Theo bối phận thì Hoàng Nhan Đãng coi như cùng với Dương Quá là đường huynh đệ, xác thực không tính là ngoại nhân. Dương Quá lại là vái chào nói ra, Hoàng thượng cùng Bồ Sát Thế Thúc đối với hạ thần ân trọng như núi. Nếu như có bất luận chuyện gì phân công, để cho Dương Quá xông pha khói lửa, thề không chối từ. Chỉ bất quá chuyện hôn nhân chi mệnh, đúng là không dám tuân theo. Cứ như vậy bên trong đại tiệc, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Chính miệng tứ hôn lại bị công nhiên cự tuyệt, Hoàng Nhan Đãng sắc mặt càng là âm trầm, Hoàng Nhan Lượng âm thầm kêu khổ, hắn thật vất vả đem Dương Quá mang về, lại tốn biết bao tâm huyết đưa hắn chức vị ngồi bình chính sự, thứ nhất là vì lôi kéo một mạch của Triệu Vương, thứ hai hy vọng mượn nhờ lực lượng của hắn tại trong triều đình giúp mình đối phó với đám người Hoàng Nhan Tông Hiền, nào ngờ mắt thấy muốn thu trái ngọt, lại náo ra chuyện như thế. Bỉnh Đức, tiểu thư Bồ Sát Thu Thảo xinh đẹp như hoa, tính tình lại tốt, các ngươi từ thuở bé đã lại chỉ phúc phi hôn, ngươi vì sao lại cự tuyệt việc hôn sự này, có phải là có điều gì khổ tâm hay không vậy? Hoàng Nhan Lượng vội vàng đi ra hòa giải, hắn muốn đè nén hoàng đế nổi giận, nên đem sự tình áp xuống, chứ nếu không công sức của mình trước đó bỏ ra trên người Dương Quá một phen trở thành công cốc. Dương Quá áy náy nhìn Bồ Sát Thu Thảo liếc qua một chút, Thu Thảo tiểu thư đương nhiên là vô cùng tốt rồi, bất quá ta đã có thê tử, nên đành cô phụ hảo ý. Hoàng Nhan Lượng giật mình, nghẹn lời hỏi, ngươi đã thành thân, phải biết trước kia Hoàng Nhan Lượng cũng có hỏi qua, nhưng hoàn toàn không biết chuyện của Dương Quá đã là kết hôn. Dương Quá chần chừ một hồi, vẫn lắc đầu nói, chuyện này quả thật là chưa có, bất quá ta cùng Long Nhi tình đầu ý hợp, sớm đã tư định chung thân, đã chưa kết hôn thì không quan hệ. Hoàng Nhan Lượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi trước cứ có thể cùng tiểu thư Bồ Sát Thu Thảo thành thân, rồi lại cưới vị Long cô nương kia, lấy tính tình Thu Thảo, nàng chắc hẳn sẽ không chú ý đến chuyện ngươi nạp thiếp. Bồ Sát Thu Thảo ngậm miệng, kéo căng lấy khuôn mặt không nói lời nào. Dương Quá vẫn kiên định lắc đầu, Long Nhi toàn tâm toàn ý chờ đợi ta, Ta đương nhiên cũng đối với nàng toàn tâm toàn ý, ta cả đời này, ngoại trừ Long Nhi, sẽ không lấy bất luận ai khác. Lời này vừa nói ra, ngay cả Hoàng Nhan Lượng sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng giận mắng không thôi, hận không thể tiến lên đánh hắn mất tát tay, nhưng giờ khắc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mắt thấy trong đại điện một chiến trận mưa gió sắp nổi lên, vẫn là Ca Bích đứng dậy nói ra, Hoàng Huynh, Thu Thảo tiểu thư niên kỷ còn trẻ, hôn sự cần gì phải gấp gáp như vậy. Hôm nay là Hoàng Huynh thọ yến, còn chuyện của nữ nhân là việc tư, chúng ta tạm thời gác lại a. Nàng vừa mới mở miệng, mọi người đã nhao nhao phụ họa, Hoàng Nhan Đãng lúc này mới nhân cơ hội hạ sườn dốc, hừ một tiếng biểu thị đồng ý, bất quá mọi người đều nhìn ra được sắc mặt kia một trời u ám, bị việc nhỏ này xen vào giữa, trước đó bên trong đại tiệc đang vui vẻ, không gian nhất thời bị quét sạch sành sanh, mọi người đều bắt đầu cẩn thận chú ý đến sắc mặt Hoàng Nhan Đãng, sợ không cẩn thận tiếp xúc với rủi ro dẫn tới mầm mống tai vạ. Trên ghế rồng Hoàng Nhan Đãng quan sát nhìn phía dưới, trong lòng càng là bực bội, vừa hay nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu là Hoàng Nhan Nguyên, không nhịn được nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nhan Lượng đưa ra cái chủ ý kia, liền mở miệng nói, Thường Thắng Vương, những năm qua ngươi tận trung với cương vị vì Kim Quốc mà làm được rất nhiều chuyện, trẫm đều nhìn thấy, nhân ngày yến thọ hôm nay, trẫm phải ban tặng cho ngươi, người đâu, ban rượu. Hoàng Nhan Nguyên đồng tử co lại, đúng là sợ gì thì sẽ gặp đó, hắn luôn ghi nhớ lời nói của Hoàng Nhan Lượng, từ lúc ngồi trong bàn yến tiệc thì liền không uống rượu, mỗi khi được mời rượu, thì hắn bất quá cũng chỉ nhấp môi chén rượu ở bên miệng làm cho có, chẳng lẽ là Hoàng Nhan Đãng đã phát hiện được động tác của mình, nên mới quyết định tự mình ban rượu, để cho mình không thể không uống. Hồi tưởng lại câu lời nói, vì Đại Kim làm rất nhiều chuyện, trẫm đều nhìn thấy, Hoàng Nhan Nguyên có tật giật mình, càng là kinh hồn bạc vía. Nhìn lấy cung nữ bưng đến trước mặt chén rượu, hắn đưa tay tới cũng không thể ức chế được run rẩy lên. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 888, trong cung biến đổi lớn, Hoàng Nhan Nguyên hai tay run run đem chén rượu cầm lên, động tác cực kỳ chậm chạp, lúc thời điểm đưa chén rượu đến bên miệng, thì dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ dãy dụa, rất nhanh mọi người trong điện cũng nhìn thấy được dị thường, kinh ngạc nhìn qua hắn. Có người thận trọng thậm chí đã bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ chén rượu này có vấn đề gì sao? Trong lúc này bên trong điện bầu không gian lại trở nên cực kỳ quỷ dị, thấy Hoàng Nhan Nguyên một mực không uống, Hoàng Nhan Đãng trong lòng nộ khí xung thiên, lạnh hừ, Thường Thắng Vương, vì sao không uống ban tặng? Hoàng Nhan Nguyên biểu hiện trên mặt đã có quyết tâm, đem chén rượu để lên trên bàn, đáp, hồi bẩm Hoàng Huynh, thần đệ gần đây thân thể mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, bởi vậy đại phu dặn dò phải tránh uống rượu. Mong rằng Hoàng Huynh thứ lỗi, thân thể mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, Hoàng Nhan Đãng cười lạnh, người đâu, truyền thái y đến nhìn xem cho Thường Thắng Vương, để xem nhìn hắn nhiễm phải cái gì. Hoàng Nhan Nguyên mồ hôi lạnh ứa ra, vội nói, thần đệ gần đây mất ngủ mồ hôi trộm, trời vừa tối thì gặp ác mộng, chỉ là đại phu dặn dò tu dưỡng, tránh uống rượu thì sẽ hết, cho nên cũng không nhọc làm phiền đến thái y. Thật vậy sao? Hoàng Nhan Đãng lẳng lặng quan sát Hoàng Nhan Nguyên. Đám đại thần cũng lo lắng dùng cho Hoàng Nhan Nguyên, có thể thoát qua được Long Nhan giận dữ hay không, thì Hoàng Nhan Đãng lại cười to, đã là Thường Thắng Vương thân thể có chuyện, trẫm cũng không nhắc đến chuyện uống rượu nữa. Đa tạ Hoàng Huynh, Hoàng Nhan Nguyên vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng thì băng lãnh một mảnh, hắn đối với vị huynh trưởng này thì thật sự là quá hiểu rõ. Hoàng Nhan Đãng càng là cười to, chứng minh trong lòng của hắn sát cơ càng thịnh, yến hội lại được tiếp tục tiến hành, bất quá vì Dương quá kháng hôn. Tiếp theo Hoàng Nhan Nguyên lại cự tửu, trong ánh mắt các đại thần đều toát ra một loại lo lắng kỳ quái. Tiếp tục một lúc, Hoàng Nhan Nguyên biết nếu cứ tiếp tục ở lại thì quá nguy hiểm, vừa rồi độc tửu thì hắn có thể ứng phó, nhưng nếu Hoàng đế lại ra chiêu số gì, thì hắn chưa hẳn còn có may mắn mà thoát qua như vậy, càng nghĩ càng sợ hãi. Rất nhanh hắn lợi dụng lấy cớ đi ngoài, liền rời bàn tiệc mà đi, Hoàng Nhan Đãng ánh mắt nhắm lại cũng không nói gì thêm, phất tay ra hiệu hắn đi nhanh. Hoàng Nhan Nguyên sau khi rời tiệc qua đi, trong điện lại lâm vào một loại yên tĩnh ngắn ngủi, mãi đến khi một tên thái giám hấp tấp chạy vào bẩm báo, khởi bẩm Hoàng thượng, Thường Thắng Vương nói cái gì? Hoàng Nhan Đãng mày nhíu lại, nô tài không dám nói. Tên thái giám mồ hôi rơi như mưa, toàn thân run rẩy, hỗn trướng. Trẫm để ngươi nói. Hoàng Nhan Đãng vỗ tay lên trên thành ghế rồng, ngươi nếu cứ nói ấp úng, thì trẫm sẽ róc thịt ngươi. Thường Thắng Vương nói thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước, bây giờ đã là xuất cung. Thái giám vừa nói, trong điện liền một mảnh xôn xao. Hôm nay là thọ yến của Hoàng đế, làm thần tử tiến cung diện thánh, không có đạo lý hoàng thượng con ngồi đó mà thần tử tùy tiện rời đi, hành động thường thắng vương lần này không khác công nhiên xem thường hoàng vị, cùng hoàng đế hoàn toàn trở mặt, loãng soảng, hoàng nhan đảng đem tất cả đồ vật trên bàn rượu quét sạch xuống đất, hừ, người nào thay trẫm đem tên hỗn trướng này bắt trở lại đây. Trong điện các vị đại thần nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết trong khoảng thời gian này hoàng đế cùng thường thắng vương minh tranh ám đấu đã đến hồi gay cấn, cứ việc bây giờ xem ra hoàng đế đang chiếm thượng phong, nhưng thường thắng vương cũng có thực lực tương đương, đến cuối cùng cũng chưa ai biết hưu chết vào tay của ai. Bây giờ ngồi trong điện toàn là những lão hồ ly, không dám tùy tiện bày tỏ thái độ, thứ nhất là lo lắng nếu thường thắng vương lật bàn được, thì sau này sẽ bị tính sổ sách, nhưng nguyên nhân chủ yếu đây là chuyện giữa huynh đệ hai người bọn họ, trời mới biết đến lúc đó, hoàng đế đột nhiên lại là huynh đệ hòa thuận, những người sớm tỏ thái độ thì liền sẽ bị rơi vào bi kịch, trong lịch sử thay mặt hoàng đế làm việc, quay người liền bị hoàng đế tiễn đưa lên đường về Tây Thiên, dạng như thế này tầng tầng lớp lớp, đám lão hồ ly không có ai nguyện ý dám mạo hiểm như vậy, không ai xuất mã, chẳng lẽ muốn trẫm tự thân xuất mã sao? Một lúc vẫn không có người đáp lại, hoàng nhan đảng liền thêm giận dữ, hạ thần sẽ đi. Dương Quá bỗng nhiên đứng dậy, Tống Thanh Thư âm thầm kinh hãi, Dương Quá này lúc nào nổi lên nhiệt tâm xen vào ở giữa tranh đấu của triều đình Kim Quốc, hoàng nhan đảng lúc này mới đổi giận thành vui, trẫm nghe Bỉnh Đức võ công cao cường, chuyện này trẫm giao cho ngươi thì không có ai thích hợp bằng, ngươi mang 50 thị vệ, đem Thường Thắng Vương cho mời quay trở về đây, nếu trên đường hắn có phản ứng, trẫm cho phép ngươi động dùng vũ lực, bẩm vâng. Dương Quá khô khốc nói xong liền quay người đi ra ngoài, tiếp lấy bên trong điện mọi người xào bàn tán, yến hội lại tiếp tục tiến hành, bất quá giờ thì không còn có người có hào hứng nhìn các cung nữ lại bước ra múa hát nữa. Tống Thanh Thư âm thầm lắc đầu, xin nhiều chuyện như vậy, bây giờ này quỷ dị không khí, còn không bằng sớm kết thúc yến hội tính toán, ở chỗ này lấy thật sự là quá mức chịu tội. Rất nhanh từ ngoài cửa đại điện truyền tới tiếng bước chân vội vàng, đám đại thần quay đầu nhìn lại, thì phát hiện quay trở về chỉ có tên thị vệ đầu lĩnh, mọi người lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàng nhan đảng cau mày, Thường Thắng Vương đâu? Bỉnh Đức đang ở đâu? Hồi bẩm bệ hạ, Bỉnh Đức đại nhân, tên thị vệ chà chà mồ hôi lạnh trên trán, đang nghĩ cách nói như thế nào, Bỉnh Đức đại nhân vừa ra khỏi cửa cung, liền vận khởi khinh công phóng đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đám tiểu nhân cố gắng đuổi theo cũng không tìm được bóng dáng của đại nhân. Hoàng nhan đảng giận quá thành cười, tốt, thật sự là tốt lắm, trẫm có hai huynh đệ, ai cũng đều tốt đến rất là lợi hại, nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, phất ống tay áo, liền quay người rời đi. Tống Thanh Thư nhịn không được cũng cười lên, Dương Quá tiểu tử này thật đúng là được, bị hoàng đế bức hôn, hắn dứt khoát dùng cách tẩu vi bỏ chạy là thượng sách, thật sự đúng là có tính cách. Cách đó không xa truyền đến loãng soảng, nguyên lai là Bồ Sát Thu Thảo run rẩy không cầm nổi trong tay cái chén, liền làm rớt xuống đất, bất quá lúc này cũng không có ai mà quản đến nàng, tất cả đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, ai cũng thấy có cảm giác được một cổ khí thế mưa gió nổi lên, một trận yến hội cứ như vậy tan rã không vui, mọi người lũ lượt xuất cung. Lần này hoàng huynh quả thật tức giận, cũng không biết vì sao nhị ca lại cùng hoàng huynh huyên náo như thế. Về đến trong nhà, Ca Bích thần sắc lo lắng nói. Tuy nàng và Hoàng Nhan Nguyên không phải cùng một mẫu thân sở sinh, nhưng dù sao cũng là huynh muội, đương nhiên nàng không muốn nhìn thấy cục diện thủ túc tương tàn, nói tới nói lui chẳng qua là cũng vì cái chỗ ngồi hoàng vị. Tống Thanh Thư an ủi nàng, một lúc sau thì đột nhiên có người đưa tới một phong mật hàm, Tống Thanh Thư mở ra xem xét, không khỏi thần sắc biến hóa, trong cung có biến đổi lớn, đến mau, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 889, Đào Hoa Phu Nhân. Từ khi cứu ra đám người Tống Viễn Kiều cùng công chúa trong Hoán Y Viện, Tống Thanh Thư cũng rất ít ở lại trong cung, bởi vậy hắn cố ý thành lập một đầu đường dây bí mật, để lấy tin tức cung cấp từ người liên hệ, xảy ra chuyện gì, gặp hắn sắc mặt khác thường, Ca Bích liền hỏi, không có gì, đệ cần phải đi ra ngoài một chút, tẩu tẩu sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Thanh Thư đứng dậy đáp, trong cung biến đổi lớn, cũng không biết đến tột cùng nảy sinh chuyện gì mà làm cho hoàng hậu Bùi Mạng khẩn trương như vậy, gặp hắn không muốn nói thật, Ca Bích thần sắc buồn bã, hai người bây giờ thì trôi qua so với phu thê chính thức thì cũng chẳng khác nhau chút nào, chẳng qua là danh không chính, ngôn không thuận mà thôi, vậy được, thúc thúc hãy cẩn thận. Tống Thanh Thư gật tê đầu, vội vã hướng phía hoàng cung chạy tới, bây giờ hắn đối hoàng cung đã là rất quen thuộc, rất nhanh liền một đường đến Thái Hòa Điện. Hoàng hậu Bùi Mạng sớm đã phân phó đám thái giám cung nữ ra ngoài chờ lấy, nhìn thấy hắn xuất hiện, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thư vội hỏi, Đào Thiên tiện nhân kia đã tiến cung, Hoàng hậu Bùi Mạn cắn răng nghiến lợi nói ra, Đào Thiên, Tống Thanh Thư nhất thời không có kịp phản ứng, đó cũng là vương phi của Thường Thắng Vương, còn có danh xưng Đào Hoa Phu Nhân, sợ Tống Thanh Thư không biết đối phương, Hoàng hậu Bùi Mạn liền giải thích qua, là nàng. Tống Thanh Thư tâm thần chấn động, lúc trước hắn tuy chưa từng thấy qua nữ nhân này, thế nhưng đã nghe qua đại danh của nàng, biết nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, dung nhan không hề thua kém gì so với Ca Bích, đồng thời còn là nữ nhân mà Hoàng Nhan đảng ái mộ từ lâu, không phải nói nàng đang ở tại phong địa của Thường Thắng Vương sao a? Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi, hừ, chỉ sợ là trong khoảng thời gian này thấy tình cảnh của Thường Thắng Vương gian nan, nàng nhận được tin tức liền lên kinh. Vừa vặn nhằm lúc Thường Thắng Vương chạy trốn làm cho Hoàng thượng tức giận, nàng cố ý tiến cung e là vì thỉnh tội cho Thường Thắng Vương, Hoàng hậu Bùi Mạn giải thích nói, Tống Thanh Thư cười lên, đây chính là điều mà nương nương nói trong cung có biến đổi lớn, tiện nhân kia biết rõ Hoàng thượng từ lâu ái mộ qua nàng, nên chọn tiến cung vào lúc ban đêm, cái tâm tư xấu xa này đâu còn cần phải đoán a? Hoàng hậu Bùi Mạn cả giận nói, Tống Thanh Thư có điều suy nghĩ nhìn nàng, xem ra nương nương trong lòng vẫn là yêu tha thiết Hoàng thượng. Hoàng hậu Bùi Mạn im lặng, một lúc sau thâm thẳm thở dài một hơi, nhiều năm đã là phu thê, nếu nói một điểm cảm tình cũng không có thì làm sao có thể được, bất quá hiện tại trong lòng của ta vẫn là nghiêng về phía công tử nhiều hơn. Tống Thanh Thư mỉm cười, lời như vậy nghe qua cũng tốt, hắn cũng không ngây thơ mà tin đây là thật, nương nương vội vã như vậy tìm ta tiến cung, không phải chỉ là phàn nàn về chuyện như thế này chứ. Hoàng hậu Bùi Mạn gật đầu, ta muốn công tử xuất thủ diệt trừ tiện nhân kia. Tống Thanh Thư nhướng mày, bây giờ nàng đang ở tại nơi đó của Hoàng thượng, hành động này thực sự quá nguy hiểm, ta nghĩ không ra cái lý do giết người lại là như vậy. Hoàng hậu Bùi Mạn vội vàng nói, ta cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, Hoàng thượng từ lâu một mực ái mộ tiện nhân kia, nếu như bị tiện nhân kia dùng thủ đoạn làm cho Hoàng thượng say mê tâm khiếu, cho nên sẽ buông tha cho Thường Thắng Vương lần này, chẳng phải là kế hoạch của chúng ta sẽ bị thất bại trong gang tấc sao, bởi vì nếu Hoàng thượng băng hà, thì hoàng vị liền sẽ rơi vào tay Thường Thắng Vương, tiện nhân kia về sau sẽ trở thành hoàng hậu, cái chuyện này ta làm sao nuốt được qua chứ, nữ nhân một khi ghen ghét dữ dội quả thật là đáng sợ. Tống Thanh Thư nhún vai, được rồi, ta qua bên đó thám thính một chút tin tức, để xem có thể hay không phá hư một chút chuyện tốt của bọn họ. Hắn sở dĩ đáp ứng, là bởi vì Hoàng hậu Bùi Mạn bây giờ dù sao cũng là minh hữu trọng yếu của hắn, khó mà có được lúc nàng thỉnh cầu mình làm một việc. Nếu là dứt khoát cự tuyệt thì cũng là không nể mặt, đương nhiên biến thành một cây đao trên tay nàng cũng không phải việc hắn muốn, cho nên hắn chỉ là đáp ứng qua phá hư hai người kia chuyện tốt, cũng không có đáp ứng thay nàng giết người. Đa tạ công tử nhất thiết phải cẩn thận, lão thái giám Đại Hưng quốc kia có võ công vô cùng cao đấy, Hoàng hậu Bùi Mạn nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Tống Thanh Thư vừa dứt lời, thân hình liền biến mất ở trong trời đêm. Mượn bóng đêm, Tống Thanh Thư rất nhanh sờ đến bên trong điện nhân chính. May mắn là Hoàng Nhan đảng bây giờ còn vẫn chưa có về tẩm cung, bởi vậy chung quanh tuy phòng thủ nghiêm mật, nhưng vẫn không phải là không có kẻ hở. Lại thêm Đại Hưng quốc cũng không có tại đây, Tống Thanh Thư cùng khinh công, trà trộn phóng vào trong cũng không khó gì. Vừa lẫn vào tẩm cung không bao lâu, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng của Hoàng Nhan đảng cùng Đại Hưng quốc đối thoại. Đào Hoa phu nhân bây giờ đang ở đâu? Nô tài đã lệnh cho cung nữ mang nàng đi tắm rửa thay xiêm y, lại thêm Hoàng thượng hạ lệnh tiếp kiến nàng tại tẩm cung. Ám chỉ chi ý đã đầy đủ rõ ràng, nếu như Đào Hoa phu nhân y vẫn là nguyện ý tới, Hoàng thượng đương nhiên có thể đạt được ước muốn. Ha ha, cẩu nô tài ngươi, rõ ràng là không cái đồ vật kia, thế mà lại rất hiểu về phương diện chuyện này. Hồi bẩm vì bệ hạ, nô tài nếu là không hiểu thì cũng phải hiểu a. Ha ha, làm tốt, trẫm ngày mai sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi. À, lát nữa ngươi cứ đợi ở bên ngoài cửa, không có trẫm phân phó, không cho phép vào. Miễn làm quấy nhiễu đến trẫm, nô tài lãnh chỉ. Nghe được động tĩnh Hoàng Nhan đảng đã vào trong, Tống Thanh Thư mũi chân điểm một cái, cả người lặng yên không một tiếng động giấu thân ở trên xà ngang. Ta bây giờ đã trở thành một tên đầu trộn đuôi cướp chuyên nghiệp rồi a. Tống Thanh Thư ngán ngẩm, tự giễu mình, chỉ thấy Hoàng Nhan đảng ở phía dưới mở lấy hộc tủ, lấy ra một khỏa hoàng dược hồng sắc, lặng lẽ giấu ở bên người. Tống Thanh Thư nhìn qua một chút, liền nhận ra hoàng dược này chắc là chi dược làm cho cái đồ vật kia được kích thích sưng cứng kéo dài. Hắn nhịn không được dâng lên một loại cảm giác bản thân mình đúng là một nam nhân ưu việt. Hoàng Nhan đảng thật đúng là thất bại a. Rõ ràng thân là hoàng đế, tuy có tam cung lục viện lại bị bất lực như vậy. Sắp đối mặt với một mỹ nhân tuyệt sắc thế mà không có được tự tin, cần phải có dược lực trợ giúp. Thật là đáng tiếc a. Tống Thanh Thư suy nghĩ lung tung, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Đại Hưng Quốc, Đào Hoa Phu Nhân, Hoàng thượng đợi đã lâu, từng, một thân nhẹ nhàng với tiếng hắn giọng rất nhẹ, đừng nói là Hoàng Nhan Đảng, ngay cả Tống Thanh Thư thể cốt nghe qua cũng là xốp giòn, nữ nhân này hiểu được mỹ thuật, Tống Thanh Thư tâm thần rung lên, theo nữ nhân kia chậm rãi đi tới, một hồi thanh thúy êm tai của vòng khuyên xuyên mang trên thân vang lên theo, Tống Thanh Thư tò mò nhìn xuống không khỏi toàn thân chấn động, một phu nhân da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào, dung quan chiếu rọi, đoan chính thanh nhã khó tả, một thân cung trang tử sắc rất mỏng, tùy tiện lả lơi hướng nơi đó vừa đứng, nhất thời bên trong cả tẩm cung liền rực rỡ, nữ nhân kia càng đi càng gần, từ góc độ của Tống Thanh Thư chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng uyển chuyển của nàng, phần gáy cổ da như bạch ngọc, Tống Thanh Thư cảm khái không thôi, nữ nhân này mặc dù niên kỷ đã khá lớn, nhưng phong tư yên nhiên, quả thực không hề thua kém bên dưới Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, một thân thể thành thục thoáng chốc tầm đó chiếm cứ lấy tâm trí Tống Thanh Thư, Đào Hoa Phu Nhân với bộ xiêm y mỏng, dưới ánh nến lờ mờ bao phủ, từ phía dưới hiện lên cái mông đẹp đầy đặn rất tròn, độ cong làm cho hai mảnh thịt mông nhếch lên, cặp đùi đẹp song song cùng hơi khép lại cùng một chỗ từ nơi bẹn đùi nhìn qua thật sự là làm cho nam nhân điên cuồng, hình dáng băng cơ tuyết da sáng bóng tản ra động lòng người. Bất quá càng làm cho hắn giật mình là, nữ nhân này gương mặt đã là trắng nõn, thế nhưng là da thịt phần gáy còn trắng hơn vài ba phần, nếu hắn không có tinh thông chi thuật dịch dung, cũng sẽ không chú ý tới bên trong sự sai biệt rất nhỏ này. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư đột nhiên giật mình, Đào Hoa Phu Nhân, chẳng lẽ cũng là dịch dung, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 890, làm cái gì cũng đều có thể. Đào Hoa Phu Nhân chậm rãi đi đến Hoàng Nhan Đảng trước mặt, nhấc váy thi lễ, Đào yêu tham kiến bệ hạ, mau mau đứng lên, Hoàng Nhan Đảng vươn tay đỡ nàng, nàng làm gì mà xa lạ như thế, năm xưa, quân thần chi lễ không thể phế, Hoàng thượng bây giờ đã là người đứng đầu của Kim Quốc, thần thiếp đương nhiên không thể giống như trước mà dám làm càn. Đào Hoa Phu Nhân không lộ ra dấu vết rút người lại, để Hoàng Nhan Đảng hai tay đỡ vào khoảng không, Tống Thanh Thư đôi mắt co rụt lại. Vừa rồi nàng không lộ ra dấu vết né tránh quả, thật không bình thường đây là người có võ công cao minh, Đào Hoa Phu Nhân này càng lúc càng thần bí, Hoàng Nhan Đảng thở dài, trẫm chỉ muốn nàng cứ tự nhiên như ngày trước vậy, thích cười liền cười, không thích thậm chí còn mắng trẫm, Đào Hoa Phu Nhân khẽ mỉm cười, lẳng lặng nghe hắn nhớ lại chuyện quá khứ cũng không chen vào lời nói. Hoàng Nhan Đản nhắc tới một hồi, thấy đối phương không có nói gì, có chút thấy tẻ nhạt vô vị, liền kết thúc chuyện xưa nhớ lại, hỏi. Trẫm có một vấn đề đến giờ vẫn không minh bạch, trước kia cũng không có cơ hội hỏi nàng, hôm nay trẫm muốn hỏi cho rõ ràng, không biết Hoàng thượng đến tột cùng có vấn đề gì muốn hỏi. Đào Hoa Phu Nhân đáp, trước mắt mỹ nhân dung mạo chiếu rọi, xinh đẹp không gì sánh được, Hoàng Nhan Đản phản phất quay trở lại thời gian. Năm xưa trẫm trước mắt đã sắp leo lên hoàng vị, nàng vì sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn Hoàng Nhan Nguyên? Đào Hoa Phu Nhân tầm mắt buông xuống, nhàn nhạt đáp, thần thiếp chỉ ưa thích người toàn tâm toàn ý với thiếp thân, vì thế chỉ muốn trượng phu của mình là một nam nhân như vậy, còn hoàng thượng thì lại có tam cung lục viện nhiều phi tần như vậy. Hoàng Nhan Đản vội đáp, nếu trẫm có nàng, thì làm gì mà cần đến tam cung lục viện? Trốn ở trên xà ngang Tống Thanh Thư nghe được cả người nổi da gà. Hoàng Nhan Đản thật đúng là làm cho người ngơ ngẩn a. Hiện tại ngươi đã làm hoàng đế, muốn nữ nhân nào mà không làm được, cứ nhắc đến chuyện cũ làm gì, bây giờ thì trời tối người yên, cô nam quả nữ, không làm cho xong việc đi, chứ kéo dài sức mướt để làm cái gì chứ. Hoàng thượng xin có chừng mực, thần thiếp bây giờ đã là vương phi của Thường Thắng Vương. Tống Thanh Thư nghe thanh âm của Đào Hoa Phu Nhân không buồn không vui, hoàn toàn không có một cảm giác tơ hào nào sợ hãi, nếu không phải bây giờ đã là cam chịu nhận mệnh, thì nàng quả thật là có đầy đủ dũng khí, thì tính sao đây chứ, Hoàng Nhan Đản rốt cục cũng tìm về bá khí hoàng đế, nàng hôm nay không phải là đến tới nơi này để cầu trẫm sao. Đào Hoa Phu Nhân hít một hơi thật sâu, đối hắn cung bái, Thường Thắng Vương hôm nay làm cho Hoàng thượng giận dữ, nhưng tuyệt không phải là có ý xem thường thiên uy, mong rằng Hoàng thượng rộng lòng tha thứ, buông tha cho hắn lần này. Hoàng Nhan Đản cười lạnh, trực tiếp ngồi dậy, nhìn lấy trước mắt mỹ nhân xinh đẹp rung động lòng người này, Thường Thắng Vương hôm nay ngay trước mặt mọi người tự tiện rời tiệc mà đi, nếu như trẫm không trừng phạt hắn, chẳng phải là để cho kỷ cương của triều đình rối loạn. Nghe hắn nói, Đào Hoa Phu Nhân thở dài, Thường Thắng Vương dù sao cũng là thân đệ đệ của bệ hạ, vậy hắn có xem trẫm là thân ca ca của hắn không? Hoàng Nhan Đản nặng nề đập tay trên bàn, Ngụy Vương bị chết không minh bạch, sự tình bên trong Hoán Y Viện xảy ra kỳ quặc, những năm qua hắn tự mình kết giao đại thần, thậm chí còn đem móng vuốt vươn đến trong cấm quân của trẫm, đến tột cùng là đánh lấy cái tâm tư gì? Nàng đừng có nói là ngươi cũng không biết gì, Đào Hoa phu nhân vội giải thích nói, chuyện của Ngụy Vương và Hoán Y Viện cùng với Thường Thắng Vương nhà của thần thiếp một chút quan hệ cũng không có. Nghe được nàng nói, Hoàng Nhan Đãng càng là lên cơn giận dữ, cắt ngang nàng, được, ngươi không cần nói thêm nữa, ta nói thật cho nàng biết, trẫm đã soạn xong thánh chỉ, chuẩn bị đem Thường Thắng Vương chung thân giam cầm tại Tông Nhân Phủ. Đào Hoa phu nhân sắc mặt biến hóa, gấp quỳ xuống đất, cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nàng muốn trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng Nhan Đãng thần sắc đột nhiên trở nên có mấy phần cổ quái, trẫm muốn nghe tại sao lại phải nghe lời nói của nàng. Đào Hoa phu nhân cắn môi, do dự một chút rồi nói, chỉ cần Hoàng thượng có thể buông tha Thường Thắng Vương, thì muốn thần thiếp làm cái gì cũng đều có thể. Trên xà ngang, Tống Thanh Thư trừng to mắt hướng xuống, vấn đề chính rốt cục cũng đã đến, trẫm muốn nàng làm như thế nào cũng đều có thể sao? Hoàng Nhan Đãng ngồi thẳng người, thần sắc mập mờ, làm cái gì cũng đều có thể. Đào Hoa phu nhân thân thể run rẩy, trong nội tâm cực kỳ dãy dụa, Tống Thanh Thư nhất thời không hiểu, chẳng lẽ là mình đã suy đoán sai? Nếu không phải vậy thì nàng diễn trò, cũng không khỏi phát huy vô cùng tinh tế quá xuất sắc rồi, nàng hẳn phải biết trẫm muốn cái gì chứ? Hoàng Nhan Đãng chậm rãi hướng nàng đi đến, thần thiếp biết. Đào Hoa phu nhân nhếch nhếch miệng, vừa rồi bên trong cung, lúc có người mang thần thiếp đi tắm rửa thay xiêm y, thì thần thiếp liền minh bạch, thế nhưng là nàng vẫn tới nơi đây. Hoàng Nhan Đãng đứng ở trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy, cho tới bây giờ nàng đã nằm trong lòng bàn tay, phía dưới long bào của hắn cái đồ vật đó đã kích động đến run rẩy, bởi vì chỉ có dạng này thì mới có thể cứu được vương gia nhà thiếp thân. Đào Hoa phu nhân quỳ trên mặt đất, trán buông xuống, cũng thấy không rõ là biểu lộ gì, ngẩng đầu lên, Hoàng Nhan Đãng ra lệnh, khi Đào Hoa phu nhân ngẩng đầu lên, hắn không thể không cảm thán, trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, so ra với những phi tần của mình trong hậu cung, hoàn toàn chỉ là những nữ nhân bình thường. Hoàng Nhan Đãng đỡ lấy đầu vai của nàng, nhìn lấy đôi gò má trơn bóng như mặt ngọc, vươn tay ra ôm giữ lấy cái cằm của nàng. Năm xưa ngàn gả cho Thường Thắng Vương, trẫm liền âm thầm đã thề, đời này nhất định phải đạt được nàng gì, hôm nay rốt cục có thế đã được như ý nguyện. Hồng Nhan họa thủy, Hoàng Nhan nguyên cũng là bị thần thiếp làm liên lụy. Đào Hoa phu nhân thâm thẳm thở dài một hơi, như nàng ngày trước là nữ nhân cực phẩm, lẽ ra nên giành nam nhân cường đại nhất thiên hạ được hưởng, Hoàng Nhan nguyên thì thực lực không đủ, lại muốn có nàng, đây là do hắn tự chịu diệt vong mà thôi. Hoàng Nhan Đãng lạnh lùng nói, đêm nay nàng phục thị trẫm, nếu làm cho trẫm hài lòng, thì trẫm sẽ liền tạm thời tha cho hắn một lần. Trên xà ngang, Tống Thanh Thư âm thầm tán thưởng, đây mới đúng là một bá khí mà hoàng đế phải có. Bất quá Đào Hoa phu nhân động tác kế tiếp lại cơ hồ khiến Tống Thanh Thư cơ hồ khống chế không được chính mình mà lao xuống đi đem nàng đẩy ngã mãnh liệt để làm một hồi rồi. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới phía cái ghế, bàn tay thiên tiên ngọc trắng chậm rãi đem áo ngoài của mình cởi bỏ để ở phía lưng ghế dựa. Chỉ còn lại trên người một bộ quần áo thiếp thân, trước ngực của nàng mang theo một cái yếm màu hồng nhạt hiển hiện rõ ràng trong làn vải tơ của cái áo thiếp thân, bao bọc một đôi bầu vú đầy đặn chăm chú xiết lại ở bên trong, làm cho Tống Thanh Thư hận mình không thể hóa thân trở thành cái yếm kia, cùng đôi tuyết phong của nàng tiếp xúc thân mật, hắn do dự đến tột cùng là mình ở bên trên quan sát, hay là xuống dưới đánh ngất xỉu Hoàng Nhan Đãng rồi đổi lại là mình bên trên. Tống Thanh Thư trong đầu nhịn không được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, bất quá đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, dựa theo vừa rồi hắn suy đoán, tiếp xuống khẳng định sẽ có biến cố phát sinh, thế là lại liền treo lên tinh thần quan sát tình huống phía dưới. Ngay tại trong lúc ánh mắt Tống Thanh Thư tập trung, thì Đào Hoa phu nhân nhẹ nhàng cúi người, một thân đường cong hoàn mỹ mơ hồ, một đôi bầu vú kiên quyết lại bị che khuất, nhưng lại càng thêm xông ra nổi bật cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên. Hoàng Nhan Đãng cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt nước miếng, tay chậm rãi hướng trước mắt bên trong vác áo thiếp thân với tới, còn chưa có đụng chạm lấy bầu vú của nàng, trong đầu đã nghĩ ra cái thân thể này khi cởi ra bộ quần áo thiếp thân này thì là cỡ nào là mê người. Mắt thấy những ngón tay hắn lập tức đụng phải bầu vú, thì Đào Hoa phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Hoàng Nhan Đãng chính là đang trong lúc thần hồn điên đảo, thì bên trong bờ môi của Đào Hoa phu nhân đột nhiên phun ra một làn phấn khí màu hồng sắc thổi vào trên mặt Hoàng Nhan Đãng. Thần sắc hắn liền ngẩn ngơ, cả người liền như không còn có xương cốt, từ từ khuỵu té ngã qua xuống đất. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 891, dị vực phong tình. Tống Thanh Thư phía sau lưng liền phát lạnh, nghĩ thầm trong cái thế giới này nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Trước có Đường Tái Nhi, hiện hữu lại có Đào Hoa phu nhân, trong môi đỏ kiều diễm ướt át thế mà lại giấu ám vật, thật sự là khiến cho người khó mà phòng bị. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi. Trên đời này cũng may chưa có thấy nữ nhân nào cất ám vật giấu ở bên trong hạ thể. Nếu là như vậy thì có nam nhân nào mà phòng đến? Tống Thanh Thư chỉ liền cảm thấy chính giữa hai chân của mình một cổ hàn băng. Đào Hoa phu nhân một tay đỡ lấy Hoàng Nhan Đản, tránh cho phát ra tiếng va chạm kinh động đám thị vệ ngoài cửa. Nàng đem đối phương đỡ lên giường, sau đó liền nhanh chóng buông tay ra, lấy ra một cái khăn tay lau lấy. Trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét, đưa cái khăn lụa tiện tay ném đi. Đào Hoa phu nhân liền đứng dậy đi quanh trong phòng, thỉnh thoảng còn cầm lấy một số tấu chương của Hoàng Nhan Đản nhìn xem, vừa nhìn vừa biểu môi. Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, nhìn Đào Hoa phu nhân cứ nhàn nhã như vậy, hiển nhiên nàng cũng không tính đến việc rời đi, vậy thì chẳng lẽ mình ở chỗ này lăn lộn cho đến hừng đông? Chẳng lẽ mình phải trốn ở trên xà nhà ăn một đêm bụi bặm, cũng không biết đến lúc Hoàng Nhan Đản tỉnh lại thì nàng sẽ ứng phó như thế nào đây? Tống Thanh Thư ánh mắt chuyển qua trên thân Hoàng Nhan Đản, phát hiện hắn lúc này tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ dáng cực kỳ thỏa mãn. Động tác thân thể cũng giống như là lan giao hoang với nữ nhân vậy, tiếp tục bên trong xuân mộng sao? Tống Thanh Thư rất nhanh kịp phản ứng, hẳn đây là do làn phấn hồng sắc kia tác dụng, xem ra là làm mê hoặc tâm trí của người, khó trách nàng trấn định như vậy. Tống Thanh Thư hiểu ra, nếu như hắn không có đoán sai, đến sáng khi Hoàng Nhan Đản tỉnh lại, sẽ xem chuyện giao hoang trong mà xem như là chân thực, cho là mình tối hôm qua đã thật cùng với Đào Hoa phu nhân chung phó Vu Sơn, thật sự là hảo dược a. Tống Thanh Thư tán thưởng, về sau nếu mình có loại dược vật này, thì chuyện ứng phó với Hoàng Nhan Lượng sẽ liền dễ dàng hơn nhiều. Đào Hoa phu nhân nhìn tấu chương một hồi, có lẽ là cũng mệt mỏi, đem tấu chương tiện tay quăng ra, lẩm bẩm thì thầm nói ra, trước tiên đem trên mặt cái da mặt này gỡ ra, cứ để suốt một đêm da thịt của mình không thụ được. Tống Thanh Thư nghe được thì mừng rỡ, xem ra mặc kệ là nữ nhân nào, ai cũng đều cẩn thận để ý đến làn da của mình, dạng này vừa vặn. Dễ dàng nhìn xem Đào Hoa phu nhân này là thần thánh phương nào. Đào Hoa phu nhân quan sát chung quanh, cứ thế mặc lấy chỉ có hời hợt cái yếm trên thân, đi đến một trước bàn có cái gương đồng, sau đó 10 ngón tay dài bắt đầu ở trên mặt mình nhẹ nhàng từng chút một gỡ ra. Tống Thanh Thư có chút hung phấn nhìn xem, bất quá cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn liền biến hóa, một cái mũi cao cao, đôi làn thu thủy xanh thẳm của nàng dần dần xuất hiện tại trước mặt, nhìn qua liền biết rõ là nàng không phải là người trung thổ. Thực ra thì dung mạo của nàng bây giờ so cùng trước đó khác biệt cũng không phải là lớn, vẫn là có thể nhìn thấy bóng dáng thân thể vừa rồi, giống nhau đến 7-8 phần, nhưng chỉ là không biết nàng làm thế nào mà thay đổi mấy chỗ đặc thù trên khuôn mặt. Vừa rồi Tống Thanh Thư tuy cảm thấy cái mũi của Đào Hoa phu nhân có chút hơi cao thẳng, nhưng chỉ cho là do nàng là người nữ chân, cũng không có nghĩ tới nàng không phải là người từ xứ bên ngoài. Chỉ thấy nàng mỗi lần giơ tay nhấc chân đã phát ra hàm xúc thú vị thành thục thiếu phụ mà chỉ mỗi mình nàng có. Nếu như đơn giản chỉ cần muốn tìm một cái hình dung, đó chỉ có thể nói nàng là hồ ly tinh rồi. Trên mặt của nàng có cái loại mỹ quốc trời sinh, biểu lộ xuân tình nhộn nhạo nhưng đó là tự nhiên mà có, thật sự đúng là vưu vật của nam nhân. Nửa thân trên nàng chỉ là đang mặc một cái áo thiếp thân thập phần đơn bạc, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, hai tay của nàng đang tháo cái trâm cài đầu cởi xuống búi tóc, cái động tác vì vậy khiến cho nàng hơi ưỡn ngực tới, trước ngực nguyên đôi bầu vú nảy nở đã to thẳng. Lúc này càng lộ ra thêm no đủ, đem cái áo thiếp thân của nàng chống phình lên đấy. Mỹ, thật sự là quá mỹ, dù là Tống Thanh Thư đã gặp vô số đại mỹ nhân, hắn vẫn bị Đào Hoa phu nhân trước mắt làm cho kinh động như gặp thiên nhân, tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nếu cùng Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược đứng chung một chỗ, người nhìn sẽ không biết tưởng rằng là tỷ muội, mà không nghĩ tới nàng gần như là trưởng bối của mấy nàng kia. Trên người nàng vừa có nét thanh xuân thẹn thùng của một cô nương cùng với đang lẫn của một nữ nhân thành thục phong tình, Tống Thanh Thư giây khắc này đang vắt hết óc suy tư, nữ nhân này đến tột cùng là ai, lấy nàng tư dung tuyệt thế như vậy, lại là một nữ nhân dị tộc như vậy, đột nhiên trong đầu hắn nghĩ đến một trong hai vị nữ nhân tuyệt mỹ dị tộc, Hương Hương công chúa niên kỷ thì không đúng, như vậy chỉ còn lại người kế tiếp, đó chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngày trước Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti. Nhưng tại sao tại Kim Quốc bên này rất nhiều năm trước, thì đã nhận biết Đào Hoa phu nhân rồi, hắn có cảm giác về thời gian có chút không khớp a, có lẽ là Tống Thanh Thư suy nghĩ quá mức xuất thần, bất tri bất giác thân thể nhô ra khỏi xà ngang, vừa vặn Đào Hoa phu nhân đang nhìn trong cái gương đồng trang điểm, từ trong gương nhìn thấy trên xà ngang lại có người, Đào Hoa phu nhân nhất thời kinh hãi, Bất động thanh sắc cầm lấy trên bàn cây trâm cài đầu, ống tay áo giương lên, cây trâm cài đầu vô thanh vô tức hướng phía Tống Thanh Thư bắn xuyên tới. Tống Thanh Thư mặc dù có chút thất thần, nhưng bản năng cao thủ vẫn còn có, phát hiện được nguy hiểm, hắn vội vàng hướng qua bên cạnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát cây trâm cài đầu trong chớp mắt vụt bay qua. Chỉ mới sử dụng lấy một cây trâm cài đầu đơn giản dùng đến xuất thần nhập hóa như thế, Tống Thanh Thư càng là kinh hãi, thủ pháp phóng ám khí này, trên giang hồ có thể thắng được nàng chỉ sợ lác đác không có mấy người. Một mùi hương phong bay tới, Đào Hoa phu nhân mặt trầm như nước đã công tới, Tống Thanh Thư mũi chân điểm một cái, vội từ trên xà ngang nhảy xuống mặt đất, đối phương đồng dạng mũi chân một điểm, thân hình tuyệt luân nhanh chóng hướng theo hắn đuổi theo, so với Tống Thanh Thư ung dung tiêu sái, thân pháp của nàng có chút khó mà diễn tả bằng lời, bí hiểm như yêu tinh, quái dị giống như quỷ mị. Tống Thanh Thư nhướng mày, khinh công này nhìn lấy tuy có chút quen mắt, nhưng rất khác với khinh công các cao thủ mà hắn đã từng gặp qua, rất nhanh hắn hiểu ra, nàng không phải là nhân sĩ trung thổ, chỗ võ công đương nhiên cực khác cùng với khinh công trung nguyên. Tống Thanh Thư vừa rồi sở dĩ tránh né, là bởi vì lo lắng công lực hai người phóng tiết ra ngoài, thanh xà ngang chịu không được lực, vạn nhất bị chấn đoạn, sẽ gây tiếng động làm cho đám thị vệ cảnh giác bên ngoài nghe được thì liền phiền phức, bây giờ đang trên mặt đất bằng, nên không còn có cố kỵ nữa, gặp nàng công ép rất gắt, hắn cũng không tránh không né, đưa tay hướng bàn tay nàng nên đón chưởng lực, không kịp cảm nhận xúc cảm làn da tay kia, thì cảm thấy từ trong lòng bàn tay của nàng truyền đến một cổ hàn khí rét lạnh thấu cốt, rất nhanh lan truyền đến ở trước ngực, hàn khí này cùng với huyền minh thần chưởng hoàn toàn khác biệt, Tống Thanh Thư nhíu mày, công lực liền vận chuyển, làn hàn khí liền tiêu tán, Đào Hoa phu nhân lại là sắc mặt đại biến, vừa rồi này một phen tiếp chưởng, nàng dĩ nhiên minh bạch võ công của đối phương xa phía trên nàng, trên lòng bàn tay đối phương chưởng lực liên tục bành trướng, nếu không nhờ mình lấy bí pháp hóa giải, thì lúc này sớm đã thổ huyết bị trọng thương, tâm niệm nhất động, nàng vội vàng ý đồ kéo giãn ra khoảng cách hai người, nhưng Tống Thanh Thư làm sao cho nàng thời cơ, đổi chưởng thành trảo, tóm chặt lấy bàn tay nàng, Đào Hoa phu nhân một tay bị chế trụ, một tay khác liền hướng đại huyệt trên cổ Tống Thanh Thư công tới, tốc độ cực kỳ quỷ dị. Tống Thanh Thư bây giờ đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, võ công tùy theo tình thế thiên biến vạn hóa, chỉ thấy thân thể của hắn bất động, những ngón tay của hắn nhẹ phất lên trên cổ tay kia đang công tới của nàng, Đào Hoa phu nhân nửa người trên tựa hồ không còn sức lực, một tay nắm lấy bàn tay nàng, một tay khác nắm cổ tay nàng, thấy nàng vẫn còn có ý đồ phản kháng, Tống Thanh Thư hai tay gịch lấy đôi tay nàng, rồi dùng chính đôi tay của nàng khóa lại, phu nhân đến cùng là ai? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 892, cầm lấy thạch đầu nện chính chân mình. Đào Hoa phu nhân từ trước đến giờ băng thanh ngọc khiết, ngoại trừ trượng phu, chưa từng có nam nhân chạm qua thân thể của nàng, ngay cả vừa rồi hoàng đế Kim Quốc cũng chưa có chạm trúng được, bây giờ tư thế của nàng, hai tay vòng lên trước ngực, cổ tay lại bị Tống Thanh Thư khóa lại, cả người chẳng khác nào rút vào trong ngực đối phương, chung quanh tất cả đều là tỏa ra cái mùi nồng đậm dương cương chi khí nam nhân, nàng vừa thẹn vừa giận, buông tay, Tống Thanh Thư thì không có ý thức tư thế hai người lúc này có chút quá thân mật, lực chú ý của hắn bây giờ đang suy đoán thân phận đối phương, ngươi là ai, thấy hắn bất vi sở động, đôi mi thanh tú của Đào Hoa phu nhân nhăn lại, muốn liền nhấc đầu gối co lên hướng bụng dưới Tống Thanh Thư đạp tới. Tống Thanh Thư hai bắp chân liền khép lại, đem chân của nàng một mực kẹp lấy, Đào Hoa phu nhân liên tục làm mấy lần dụng sức, đều không cách nào đem chân rút ra, thấy nàng động tác càng lúc càng kịch liệt, Tống Thanh Thư nhướng mày, đưa tay điểm huyệt kiên tĩnh phía sau bả vai nàng nhấn một cái, Đào Hoa phu nhân liền cảm thấy sức lực toàn thân mất hơn phân nửa, rốt cuộc không còn có sức phản kháng, thân công phu này của phu nhân tương tự như là võ công của Minh giáo Ba Tư, Tống Thanh Thư nhướng mày, nhớ lại lúc trước tình cảnh mình cùng Minh Tôn đại chiến, đối phương kia võ công quỷ dị cho nên trong tâm thức của hắn vẫn còn, Đào Hoa phu nhân này võ công tuy còn kém rất xa Minh Tôn, nhưng vẫn là có thế từ trong lúc nàng xuất thủ, thì nhìn thấy một số chiêu thức tương tự, trong đầu hắn bỗng dưng nhớ tới một người, nhịn không được thốt ra, phu nhân là Tử Sam Long Vương Đại Kỷ Ti, Đào Hoa phu nhân thân thể mềm mại run lên, mặt không thể tin được, nhìn qua hắn, ngươi đã gặp qua ta sao, Tống Thanh Thư còn chưa kịp trả lời, thì ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến thanh âm Đại Hưng Quốc, bệ hạ. Bệ hạ, Tống Thanh Thư cùng Đại Kỷ Ti không hẹn mà cùng lúc nín thở ngưng thần, sợ Đại Hưng Quốc phát hiện nghe ra cái gì dị thường ở bên trong, nô tài mới vừa nghe được trong phòng có chút động tĩnh, hoàng thượng có xảy ra chuyện gì không vậy, Đại Hưng Quốc tiếng nói lại tiếp tục vang lên, Đại Kỷ Ti biến sắc, bây giờ nàng đã tháo mặt nạ giả trang, Nếu như bị Đại Hưng Quốc nhìn thấy, chuyện nàng tân khổ đã hơn 10 năm ẩn nhẫn chẳng phải là hóa thành công cốc. Vội vàng nhìn về phía Tống Thanh Thư, môi đỏ khẽ nhếch ra hiệu hắn im lặng, ra ý, làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư lắc đầu, ra hiệu nàng cứ yên lặng nhìn biến, trong phòng không nghe có tiếng trả lời, Đại Hưng Quốc thanh âm nhất thời sắc bén mấy phần, bệ hạ, nếu hoàng thượng không đáp lời, vì an toàn của bệ hạ, nô tài phải xông vào đấy, phát hiện được bị Đại Hưng Quốc bắt đầu đẩy cửa, Tống Thanh Thư biến sắc, vội vàng buông ra Đại Khỉ Ti, ánh mắt nhanh chóng quét trong phòng một vòng, Đại Hưng Quốc đã sinh nghi, như vậy trên xà nhà thì không thể giấu mình, lấy tu vi của Đại Hưng Quốc, Tống Thanh Thư không có nắm chắc là mình có thể giấu giếm được lão, nghĩ tới nghĩ lui, trong phòng này duy nhất an toàn cũng chính là long sàng của Hoàng Nhan Đảng, Tống Thanh Thư cũng không do dự, một cái lắc mình liền nhảy lên trên giường, cuốn lên cái chăn đắp lên trên thân hai người, con bà nó, cùng một thối nam nhân chen chung trong một cái ổ chăn, thật sự là hại cả đời thanh danh của ta. Tống Thanh Thư nghĩ đến nhịn không được một trận ác hàn, nhìn thấy Tống Thanh Thư không chút do dự trốn lên trên giường, Tử Sam Long Vương dậm chân một cái, nàng hiện tại quyết cũng không thể đem dung nhan của mình bại lộ tại trước mặt Đại Hưng Quốc, long sàng rộng rãi này cũng là chỗ duy nhất ẩn núp, thế nhưng là vừa nghĩ tới bên trong còn có thêm một nam nhân, nàng không khỏi do dự, bất quá cửa đã bị đẩy ra, chỉ cần Đại Hưng Quốc tiến thêm mấy bước chân, thì liền có thể đem toàn bộ tình cảnh bên trong nhìn không sót một chỗ nào, sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn là cắn răng, lắc mình phóng đến trên cái long sàng, Tống Thanh Thư đang bực bội Hoàng Nhan Đảng nằm bên cạnh mình, đột nhiên trong cái chăn lại chui vào chính giữa một thân thể mềm mại, hắn chỉ cảm thấy một cái mùi điềm hương dịu dàng, chui thẳng vào mũi, hai người y phục dính lấy y phục, dưới chân da thịt đụng chạm, trong lòng một trận dập dờn, vừa rồi bởi vì cùng Hoàng Nhan Đảng nhét chung một chỗ đang phiền muộn, nhất thời quét sạch sành sanh, Tống Thanh Thư toàn thân run lên, cái loại cảm giác này quả thật mất hồn, mùi thơm nhàn nhạt trước mặt bay tới, cái mùi hương của thành thục nữ nhân như làn gió xuân đem toàn thân Tống Thanh Thư bao vây lấy, Nguyệt Dung vẻn vẹn gần trong gang tất càng làm cho hắn hai mắt tỏa sang, Tử Sam Long Vương càng là toàn thân căng lên, từ khi trượng phu Hàn Thiên Diệp qua đời, nàng cũng chưa từng cùng nam nhân nào thân cận qua như thế, ngay cả hiện nay Thường Thắng Vương trên danh nghĩa trượng phu của nàng cũng không có. Nghĩ đến tình thế bắt buộc hôm nay, buộc phải cùng một nam tử xa lạ cùng chăn hợp gối, nàng liền có cảm giác cực kỳ có lỗi với người trượng phu đã mất đi của mình. Hai người thân thể kề sát cùng một chỗ, nam nhân kia khí tức thập phần nóng rực làm cho nàng cảm thấy lo sợ bất an. Thiên Diệp, tất cả mọi điều muội làm cũng là vì nhi nữ của chúng ta, mong rằng huynh đừng có trách muội. Tử Sam Long Vương âm thầm thở dài một hơi, nàng và Tống Thanh Thư lúc này đều cùng nằm nghiêng hai đôi mắt đối ứng với nhau. Hòa cùng hơi thở đều tỏa vào trên mặt đối phương, Tử Sam Long Vương sắc mặt đỏ lên, vô thức đem mặt dời đi chỗ khác, lúc này Đại Hưng Quốc đã đi tới gần, hai người cũng không dám dị động, ngưng thần tĩnh khí lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đại Hưng Quốc sau khi đi vào, ánh mắt sắc bén liếc nhìn trong điện một vòng, không có phát hiện điều gì dị thường, lão đi đến bên giường giả vờ không cẩn thận, có ý để chuỗi Phật Châu rơi xuống dưới đất, Đại Hưng Quốc cúi người qua nhặt, thuận thế hướng phía long sàng giường liếc nhìn. Vẫn không có gì dị trạng, hắn trong lòng càng nổi lên nghi ngờ, vừa rồi rõ ràng nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là mình nghe lầm, bất quá lão rất nhanh lắc đầu, chính mình công lực tinh xảo, không phải là thái giám mắt mờ bình thường, vừa rồi trong phòng khẳng định đã phát sinh qua cái gì, thế là ánh mắt lại rơi vào trên long sàn, nô tài Đại Hưng Quốc, xin thỉnh an hoàng thượng, Đại Hưng Quốc cũng không dám mạo muội kéo ra tấm màn giường, bên trong Tử Sam Long Vương khẽ nhíu mày, hiện tại Hoàng Nhan Đảng đã bị nàng mê choáng, đâu còn có thế phản ứng gì đến Đại Hưng Quốc, không có nghe được lời đáp lại, Đại Hưng Quốc trong lòng khả nghi thêm nổi lên, Hoàng thượng, Đại Khỉ Ti biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được, liền mở miệng đáp, Hoàng thượng đã ngủ, công công có chuyện gì sao, Đại Hưng Quốc nhận ra là thanh âm của Đào Hoa Phu Nhân, lão nghĩ thầm nữ nhân này bình thường có một bộ băng thanh ngọc khiết, cuối cùng thì cũng bị Hoàng thượng đè ra cưỡi, nô tài mới vừa nghe được trong phòng có chút động tĩnh, cho nên tiến vào để xem, Đại Hưng Quốc trong lòng tuy xem thường Đào Hoa Phu Nhân, ngoài miệng lại là cung kính, không có việc gì, ngươi ra ngoài đi, Đại Khỉ Ti cố ý ngáp một cái, bộ dáng đang buồn ngủ, bẩm vâng, Đại Hưng Quốc ngoài miệng đáp ứng, nhưng hai chân lại như mọc rễ đứng tại chỗ không có nhúc nhích, Đại Khỉ Ti cũng thấy được, trong lòng nhảy lên, công công còn có việc sao, mong phu nhân thứ tội, nô tài còn cần phải xác định một chút ý tứ của Hoàng thượng, Đại Hưng Quốc trầm giọng đáp, ta không phải mới vừa nói sao, hoàng thượng đã ngủ, Đại Khỉ Ti cố ý dùng một loại ngữ khí bất mãn nói ra, nô tài gánh vác trọng trách, vẫn là cẩn trọng là hơn. Đại Hưng Quốc đón đến, nô tài muốn kéo rèm ra để xác nhận một chút an nguy của hoàng thượng, mong phu nhân thứ lỗi. Đại Kỷ Ti bối rối, Đại Hưng Quốc này người võ công thâm bất khả trắc, một khi bị lão phát hiện dị thường, sẽ kinh động đến đám thị vệ trong cung, đừng nói là nàng, dù là Minh Tôn phục sinh, chỉ sợ cũng khó mà thoát ra khỏi. Trong lòng gấp rút, trong đầu nàng linh quang nhất thiểm, vội nói, ta trên người bây giờ không mặc xiêm y, há có thể để bị ngươi nhìn thấy. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 893, ngươi là người vô sĩ nhất. Tống Thanh Thư nhìn lấy trước mắt nữ nhân này, dù chỉ là với bộ thiếp thân nhưng nghiêm chỉnh, không khỏi âm thầm tắt lưỡi, quả nhiên là nữ nhân càng xinh đẹp càng hay gạt người, mà lại lừa gạt lên tới mức sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Bất quá Đại Hưng Quốc cũng là kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn không vì lời nói của nàng mà thay đổi. Phu nhân cứ yên tâm, nô tài chẳng qua là một lão thái giám, cho dù phu nhân bị nô tài nhìn đến thì cũng như không, danh dự của phu nhân vẫn không tổn hao gì. Tống Thanh Thư cảm phục lão hồ ly này, thật sự là mình còn phải học hỏi nhiều, nguyên lai muốn chiếm tiện nghi nữ nhân còn có thể dùng được một chiêu này, chờ một chút, trước đó chính mình hình như cũng là dùng chiêu giống như thế này để chiếm tiện nghi của hoàng sam nữ tử. Trong lúc nhất thời hắn gương mặt không khỏi có chút phát nhiệt, bàn tay vậy mà lại liền đặt lên trên cái mông ngọc đầy đặn đang vểnh lên của Đại Kỷ Ti. Nghe Đại Hưng Quốc khăng khăng phải nhìn vào trong, Tử Sam Long Vương Đại Kỷ Ti cắn môi, bây giờ trong tình cảnh này đương nhiên không thể để lão nhìn thấy gì, nếu lão nhìn thấy hoàng đế đang bị mê choáng, không nói là mình không an toàn, quan trọng là tâm huyết mười mấy năm qua của nàng hoàn toàn uổng phí đi. Cảm nhận được bàn tay của Đại Hưng Quốc đang chậm rãi hướng tới cái màn giường duỗi đến, Đại Kỷ Ti liền cấp tốc giải khai cái áo thiếp thân, rõ ràng trên người giờ chỉ còn cái yếm chọc người màu xanh nhạt, làn da tuyết trắng của Tức Triển lộ ra tới thập phần mê người, còn thực tế hai đầu núm vú cũng lồi lên bên dưới cái yếm. Tống Thanh Thư thoáng cái hô hấp dồn dập, động tác cùng lời nói của nàng quá đột ngột dứt khoát, hắn căn bản không có một điểm chuẩn bị, lập tức ngẩn người. Hắn kém trào máu huyết phun ra ngoài, nữ nhân này một lời nói xong liền thoát áo, chú ý tới ánh mắt của Tống Thanh Thư, Đại Kỷ Ti mặt đỏ như máu, một bên nắm lên cái chăn kéo lên ở trên người, một bên hung hăng trừng Tống Thanh Thư một chút, đồng thời đưa tay đem đầu hắn nhấn ngược xuống lại trong chăn, đem hoàng nhan đản để cho lộ ra. Lúc này Đại Hưng Quốc đã vén lên cái màn giường, vừa vặn nhìn thấy Đại Kỷ Ti nằm nghiêng đưa về phía lão, nhìn qua da thịt làn vai nàng trắng như tuyết trơn mềm, cho dù lão là thái giám, cũng không nhịn được một trận tâm động, khó trách hoàng thượng đối nàng mong nhớ ngày đêm, quả nhiên là vưu vật nhân gian. Từ Đại Kỷ Ti góc độ, có thể nhìn thấy cái đầu của Tống Thanh Thư khi mình nhân xuống đang ở trong kê sát trước ngực nàng, nàng vừa ngượng ngùng lại là tức giận, thế nhưng nàng cũng không có cách nào, bởi vì đã tháo lớp mặt nạ. Nàng không thể đem dung mạo của mình bại lộ tại trước mặt Đại Hưng Quốc, đành phải đưa lưng về phía hắn, mà đưa lưng về phía Đại Hưng Quốc thì có nghĩa là lại đối mặt với Tống Thanh Thư, cứ việc trước ngực vẫn còn cái yếm che đậy hai bầu vú, thế nhưng là nơi tư mật thế mà bại lộ tại trước mắt nam tử xa lạ, nàng đều gấp như bị điên, nhất là đối phương với hai cái con ngươi lăng lông lốc trực chuyển, càng làm cho nàng cảm thấy mình tựa như không mặc gì cả, trước ngực hai bầu vú theo hơi thở run run. Kéo lê từng đạo duyên dáng đường vòng cung, công công còn muốn nhìn thân thể của ta trong bao lâu nữa đây? Đại Kỷ Ti lạnh lùng nói đến đều do lão thái giám đáng chết này, nếu lão không có xuất hiện ở đây, thì mình cũng sẽ không sử dụng cái hạ sách này, nô tài không dám. Đại Hưng Quốc vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng hổ thẹn, chính mình chỉ là một tên thái giám thế mà lại nhìn nữ nhân này lại thất thần như vậy. Lão thấy Đại Kỷ Ti đưa lưng về phía mình, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại, thì cho là dù sao nàng cũng là vương phi của Thường Thắng Vương, hôm nay tới phục thị hoàng đế vốn là một chuyện xấu hổ, nên không muốn cùng mình đối mặt. Đột nhiên nàng phát giác được bàn tay của Tống Thanh Thư nhẹ nhàng để lên bờ mông của mình, đã vậy còn đem khuôn mặt nhập sát lại trên bộ ngực sữa của nàng, cùng dán một chỗ, hơi thở nóng rực của hắn lại hết lần này tới lần khác như thổi vào lượn lờ chung quanh lượn vòng hai đầu núm vú nàng. Đại Kỷ Ti đưa lập tức cảm thấy tựa như hai bầu vú của mình bành trướng, theo ngực từ từ khuếch tán. Hai đầu núm vú cũng trướng lên tràn đầy nhô thẳng giống như muốn phá chỗ xung yếu của cái yếm mà ra, cái loại cảm giác mềm mại tê dại này lập tức truyền khắp toàn thân, nàng biết là đối phương thừa cơ chiếm lấy tiện nghi của mình, nàng ngượng ngùng nhúc nhích thân thể như muốn tránh né, khuôn mặt ngọc cùng với cái cổ trắng đều hiện lên màu đỏ động lòng người. Đại Hưng Quốc đang muốn rời khỏi, đột nhiên lại nghe được động tĩnh, nhịn không được hỏi, phu nhân vừa rồi có nghe được thanh âm gì hay không? Không có, Đại Kỷ Ti lãnh đạm đáp. chỉ mong sao lão nhanh lên biến mất. Vậy thì kỳ quái, Đại Hưng Quốc mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lại tiến lên một bước, hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Đại Kỷ Ti toàn thân siết chặt, hai tay nắm chắc, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, hoàng thượng hẳn là phải tỉnh mới đúng chứ? Thấy Hoàng Nhan Đảng một mực không có lên tiếng, ngữ khí của Đại Hưng Quốc nhất thời có chút bất thiện. Đại Kỷ Ti lúc này trong đầu trống rỗng, không biết đáp lại với lão ra sao. Mắt thấy Đại Hưng Quốc càng lúc càng gần, lập tức có thể sẽ phát hiện ra Hoàng Nhan Đảng đã ngất đi. Đại Kỷ Ti suy nghĩ có nên tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp đối phương không phòng bị, ra bất ngờ để chế trụ lão. Thế nhưng lại nghĩ tới trong truyền thuyết võ công của Đại Hưng Quốc thâm bất khả trắc, nàng lại do dự, cho dù là có đánh lén, để mà thành công chế trụ đối phương khả năng chỉ sợ không cao hơn một thành. Đang lúc nàng không biết phải làm như thế nào cho đúng, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Cẩu nô tài, cứ đứng tại nơi này làm rộn, có để cho trẫm nghỉ ngơi hay không? Thanh âm cùng với Hoàng Nhan Đảng giống y như đúc, thế nhưng Hoàng Nhan Đảng lúc này rõ ràng còn đang hôn mê. Đại Kỷ Ti chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nam nhân nằm nghiêng đối diện ngước đầu lên đối với nàng nháy mắt, nguyên lai là kiệt tác của hắn. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, đã quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi, nô tài liền ra ngoài ngay. Xuyên thấu qua bóng lưng của Đại Kỷ Ti, Đại Hưng Quốc loáng thoáng nhìn trông thấy Hoàng Nhan Đảng đang dụi đầu vào bên ngực nàng, lại thêm nghe được thanh âm hoàng thượng, làm gì mà còn có hoài nghi, vội cúi đầu khom lưng bồi tội nói, đi ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép bước vào một bước. Lại giọng nói hoàng thượng không kiên nhẫn nói ra, bẩm vâng, nô tài cáo lui. Đại Hưng Quốc một bên thân người cong lại lui ra ngoài, còn đem cửa phòng đóng chặt lại. Mắt thấy nam tử trước mặt biểu hiện thần hồ kỳ kỹ, Đại Kỷ Ti đều nhìn hắn ngây ngốc quên cả chuyện hắn đang chiếm tiện nghi của mình, cải biến giọng nói, nàng cũng có thể làm được, ngày trước giả trang thành kim hoa bà, không ai có thể nghe ra giọng nói của một lão bà 70-80 tuổi lại là của một mỹ nhân mới có 30 mấy tuổi, thế nhưng là nàng cũng vẻn vẹn cải biến ngữ khí mà thôi, tuyệt đối làm không thể nào hoàn toàn bắt chước được tiếng người giống y đến mức như vậy, thế nhưng là vừa rồi nam nhân này giọng nói thế mà cùng với Hoàng Nhan Đảng lại giống như đúc. Thậm chí ngay cả khí thế thần thái của một hoàng đế cao cao tại thượng cũng bắt chước không khác gì. Ngay cả Đại Hưng Quốc là loại lão hồ ly cũng không có nhìn ra sơ hở nào. Quả nhiên là rất lợi hại. Ngươi là ai? Đợi cho Đại Hưng Quốc rời đi, Đại Kỷ Ti nhịn không được liền hỏi. Tống Thanh Thư lắc đầu, cười hỏi. Phu nhân nói cho tại hạ biết trước phu nhân là ai rồi hãy tính. À, Đại Kỷ Ti lúc này mới ý thức được nửa trên thân của mình chỉ có cái yếm mong manh không chỉnh tề. Vội vàng hấp tấp đem y phục che đậy đến trên thân, thấy Tống Thanh Thư vẫn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nàng xấu hổ tức giận, ngươi còn nhìn. Tống Thanh Thư nhún vai, cảnh đẹp như vậy, nếu tại hạ không nhìn, thì không khỏi quá mức là phung phí vưu vật của trời. Đại Kỷ Ti giật mình, không ngờ tới nam nhân lời như thế này, vậy mà cũng nói ra được, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao, tột lúc qua đi mới hận nói ra, ngươi là người vô sĩ nhất mà ta mới gặp qua. Còn phu nhân là người xinh đẹp nhất mà tại hạ đã gặp qua. Tống Thanh Thư cười đáp, Đại Kỷ Ti hô hấp nhất thời dồn dập lên, mấy lần cánh táp muốn giơ lên, cuối cùng vẫn là trả về. Tống Thanh Thư đều nhìn thấy ở trong mắt, liền hỏi, thế nào, phu nhân không có ý định động thủ, ta đánh không lại ngươi, làm gì tự mình rước nhục. Đại Kỷ Ti rốt cục khôi phục trấn định, ôn nhu đáp, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 894, mai danh ẩn tính. Tống Thanh Thư mỉm cười, phu nhân có công phu trấn định cũng làm cho tại hạ bội phục, vừa rồi chiếm nàng một cái tiện nghi lớn như vậy, Tống Thanh Thư thấy mình cũng không còn dễ để tiếp tục cùng nàng chung trên giường nữa, liền đem Hoàng Nhan Đảng hất qua một bên, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống đất, vừa rồi ngươi đã không có vạch trần ta, chứng minh ngươi không phải là người của triều đình Kim Quốc, cho nên ta thấy cũng không có gì đáng sợ. Đại Kỷ Ti lôi kéo lên y phục, chỉnh lý ngay ngắn lại rồi xoay người tò mò nhìn qua hắn bình tĩnh hỏi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tống Thanh Thư nhún vai, thân phận của tại hạ có chút đặc thù, cũng không có lý do gì mà nói cho phu nhân biết. Đại Kỷ Ti bị nghẹn lấy, phải biết nàng có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, mặc kệ là năm xưa tại đỉnh Quang Minh, hay là về sau tại Kim Quốc, vô số anh hùng hảo hán đều bị dáng vẻ tuyệt đại phong hoa của nàng làm cho mê hoặc quỳ dưới gấu quần nàng. Ở trước mặt nàng, mỗi một nam nhân đều ước gì móc tim móc phổi để lấy lòng của nàng. Nào giống như hắn chỉ là tùy tiện một vấn đề cũng không trả lời. Tử Sam Long Vương, Tống Thanh Thư quan sát dò xét nàng, cũng tò mò nói, tại hạ nếu nhớ không lầm thì phu nhân đã cùng Tiểu Chiêu quay về Tổng giáo Ba Tư, vì sao giờ lại đang ở tại Kim Quốc? Ngươi biết Tiểu Chiêu sao? Đại Kỷ Ti có chút động dung, là bằng hữu đã lâu, vậy ta làm sao lại không có nghe Tiểu Chiêu nhắc qua ngươi? Đại Khỉ Ti nghi ngờ nhìn hắn, người mà Tiểu Chiêu nhận biết, trẻ tuổi lại có võ công cao như vậy, hình như chỉ có một là Trương Vô Kỵ, nhưng nếu là Trương Vô Kỵ thì nàng tuyệt làm gì mà không nhận ra được chứ? Sau này có thể là phu nhân sẽ thường xuyên nghe nàng nhắc đến tại hạ. Tống Thanh Thư cười cười, trở lại chuyện chính đi, vì cái gì mà phu nhân từ Tử Sam Long Vương biến thành Đào Hoa phu nhân vậy? Ta tại sao lại trả lời cho ngươi biết? Đại Khỉ Ti mới vừa rồi bị hắn làm nghẹn lấy, bây giờ phong thủy lưu chuyển, đồng dạng đáp, bởi vì bây giờ phu nhân đã là tù nhân của tại hạ a. Tống Thanh Thư ung dung nói, phu nhân tốt hơn là phối hợp tốt với tại hạ, làn da non mịn của phu nhân chỉ sợ là chịu không được tra tấn. Đại Khỉ Ti sắc mặt biến hóa, nhanh khôi phục trấn định lại, chỉ chung quanh cười khanh khách, ở chỗ này ngươi có biện pháp tra tấn ta sao? Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp, tại hạ đương nhiên có là biện pháp. Đại Khỉ Ti nao nao, trong giọng nói tự tin kia của đối phương khiến cho nàng có chút dao động, bất quá nghĩ tới nghĩ lui nàng nghĩ không ra, tại trong tẩm cung của hoàng đế, đối phương có bản lãnh gì mà tra tấn được nàng, đó là chưa đến chính mình còn có thể tùy tiện la lên, đánh động đem Đại Hưng Quốc phóng vào, cùng lắm là đến lúc đó thì cá chết cũng rách lưới. Nghĩ tới đây nàng thấy càng chắc chắn, ta cũng không phải là tiểu cô nương, sao lại bị ngươi hù sợ chứ? Thật sao? Tống Thanh Thư vừa sải bước chân đến trước mặt nàng, làm cho Đại Khỉ Ti vội vàng lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Đại Khỉ Ti sắc mặt trở nên không tự nhiên, nghĩ thầm vạn nhất nếu đối phương nổi lên trong lòng xấu xa, chính mình cho dù những năm qua nỗ lực thất bại trong gang tấc, cũng không thể để hắn đạt được thân thể của mình. Phu nhân có đôi mắt người phản phất hai viên lam bảo thạch trong suốt sáng long lanh, thật sự là rất xinh đẹp, làm cho tại hạ bị thu hút cứ muốn nhìn ngắm. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, đúng là kẻ xấu xa. Đại Khỉ Ti sắc mặt đỏ lên, trong đầu liền nghĩ ra câu này, bất quá có lẽ là do đối phương nói cũng không bị ổi, nên nàng thấy mình cũng không hề tức giận, chỉ là có chút mất tự nhiên, đem mặt chuyển qua hướng khác. Ngươi còn muốn nhìn ta bao lâu nữa? Thấy hắn một mực đứng yên ở nơi đó, làn da trên cổ Đại Khỉ Ti có chút ửng đỏ, nên nói, tại hạ cứ nhìn cho đến khi nào phu nhân nhìn lại tại hạ thì mới thôi a. Tống Thanh Thư đáp, nhìn ngươi. Đại Khỉ Ti nghi ngờ quay đầu, hướng hắn nhìn lại, tiếp xúc ánh mắt của nàng là một đôi đen con ngươi nhánh sâu thẳm. Thừa dịp Đại Khỉ Ti không chuẩn bị, hắn đối với nàng thi triển Di Hồn Đại Pháp. Đào Hoa phu nhân hiện đang ở đâu? Tống Thanh Thư hỏi vấn đề thứ nhất. Ta chính là Đào Hoa phu nhân. Đại Khỉ Ti có chút đờ đẫn đáp, làm sao có thể chứ? Tống Thanh Thư chau mày, phải biết huynh đệ Hoàng Nhan Đảng mười mấy năm trước đã vì Đào Yêu mà tranh giành với nhau, khi đó chắc là Đại Khỉ Ti vẫn còn là Tử Sam Long Vương. Phu nhân là Tử Sam Long Vương của Minh Giáo, tại sao lại biến thành Đào Hoa phu nhân? Nếu không phải là nàng đang bị trạng thái Di Hồn Đại Pháp, thì vừa mới nghe qua, Tống Thanh Thư sẽ cho là đối phương là đang lừa dối mình, bởi vì Thiên Diệp. Đại Khỉ Ti đáp, Thiên Diệp. Tống Thanh Thư nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới một người, trượng phu của phu nhân là Hàn Thiên Diệp. Đúng vậy. Đại Khỉ Ti gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện thần sắc ôn nhu, tự hồ nhớ lại chuyện ngày xưa phu thê chi tình. Vì cái gì mà bởi vì Hàn Thiên Diệp mà phu nhân lại hóa thành Đào Hoa phu nhân? Tống Thanh Thư càng lúc càng tò mò. Thiên Diệp năm xưa gia tộc bị xa lánh, đành phải tiếp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn tự biết nhiệm vụ lần này là cửu tử nhất sinh, nên quyết định trước là lên đỉnh Quang Minh báo thù cho phụ thân. Khi đến bên trong Bích Thủy Hàng Đàm, Đại Khỉ Ti tiếp lấy bắt đầu kể lại cố sự năm đó bọn họ quen nhau, so với chuyện Tống Thanh Thư biết thì cũng không sai biệt lắm. Hàn Thiên Diệp đến tột cùng tiếp nhận cái nhiệm vụ gì vậy? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, bởi vì Hàn Thiên Diệp cũng không có gì nổi bật, sở dĩ có thế được rất nhiều người nhắc đến, chủ yếu cũng là do hắn cưới được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti của Minh Giáo. Bất quá bây giờ nghe được ngữ khí của Đại Khỉ Ti, bên trong tựa hồ còn có ẩn tình khác. Đại Khỉ Ti nhu giải thích nói, Thiên Diệp chính là tử tôn danh thần Hàn Kỳ của Đại Tống, thúc phụ của hắn là Hàn Thác Trụ chấp chưởng quyền hành Nam Tống. Hàn Thác Trụ người này lòng dạ rất cao thâm, nhất tâm muốn bắt phạt Kim Quốc để khôi phục lại Giang Sơn. Thế nhưng bởi vì Kim Quốc cường thịnh, thời cơ bắt phạt chưa có đủ sức, lại thêm bên trong nội bộ Nam Tống thì phái chủ chiến cùng với phái chủ hòa không ai nhường ai. Hàn Thác Trụ liền quyết định để cho Thiên Diệp âm thầm đến Kim Quốc trước, chờ đợi sau này đến thời điểm bắt phạt thì sẽ làm nội ứng chi dụng. Nhưng Hàn Thiên Diệp lại lên đỉnh Quang Minh trước. Tống Thanh Thư hỏi, Đại Khỉ Ti đầu, hắn không bỏ xuống được mối thù ngày xưa của phụ thân, liền thay đổi tuyến đường. Về sau ta vì hắn mưu phản Minh Giáo. Nói đến lúc này, trên mặt nàng liền lại nhu hòa, một chút cảm giác hối hận đều cũng không có. Minh Giáo giáo quy nghiêm khắc, ta thân là thánh nữ, cả một đời phải là băng thanh ngọc khiết, lúc bây giờ thế mà lại gả cho nam nhân, nếu Tổng giáo Ba Tư nhận được tin này, chắc chắn sẽ phái người tới bắt ta, lại thêm vì chuyện trên đỉnh Quanh Minh, phu phụ chúng ta đắc tội với không ít người Minh giáo ở Trung Thổ, bọn họ cũng chưa chắc gì dung hạ chúng ta, cho nên ta cùng Thiên Diệp thương nghị, quyết định tiếp tục thi hành M vụ mà Hàn Thác Trụ đã giao cho hắn, nhân cơ hội này đến tại Kim Quốc Mai Danh ẩn tính chờ đợi. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 895, quay về Trung Nguyên. Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi, các người không phải ẩn cư tại Linh Xà Đảo sao? Linh Xà Đảo chỉ là nơi để ngụy trang, thời gian chúng ta ở tại nơi đó cũng không nhiều, bất quá có những khi hành tẩu giang hồ, cần có một cái thân phận, cho nên phu thê chúng ta liền cải thành Kim Hoa Bà Bà cùng với Ngân Diệp tiên sinh đến từ Linh Xà Đảo. Đại Kỷ Ti giải thích nói, tiểu ẩn ẩn vu giả, đại ẩn ẩn vu thị, kế hoạch giấu mình ở Kim Quốc thật là ý hay. Tống Thanh Thư tán thưởng, thấy hắn tán đồng, Đại Kỷ Ti cũng mỉm cười, nụ cười nhất thời phát quang. Ta cùng Thiên Diệp đi đến Đại Hưng Phủ, cơ duyên xảo hợp nhận biết Hoàng Nhan Đảng, lúc ấy còn chưa có lên làm hoàng đế cùng với đệ đệ Hoàng Nhan Nguyên của hắn. Hai người bọn họ tự hồ đối với ta vô cùng mê thích. Về sau ta thương lượng với Thiên Diệp, phu phụ chúng ta liền quyết định cải trang thành huynh muội, tận lực tiếp cận hai người. Bọn họ tại Kim Quốc thân phận vô cùng tôn quý, nếu thành công thì sẽ dễ dàng hơn để cho trượng phu Thiên Diệp hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, ẩn thân tại trong hoàng tộc Kim Quốc, về sau nếu như người của Minh giáo có tìm tới cửa, chúng ta cũng sẽ có đủ sức mà tự vệ. Cho nên về sau phu nhân gả cho Thường Thắng Vương, liền trở thành Đào Hoa phu nhân. Tống Thanh Thư thấy cổ quái, Hàn Thiên Diệp này quả thật đúng là tâm cũng lớn, dám để thê tử của mình gả cho nam nhân khác. Đúng, lúc ấy ta thương lượng với Thiên Diệp đến tột cùng thì nên gả cho ai, vừa vặn khi đó biết được Hoàng Nhan Đảng sắp kế thừa hoàng vị, chúng ta lo lắng nếu ở trong hoàng cung thì hành sự không tiện, cho nên đã lựa chọn Hoàng Nhan Nguyên. Buồn cười, hai người bọn họ tranh giành ta, còn thật sự cho rằng ta rất là yêu thương Hoàng Nhan Nguyên. Cứ việc Đại Kỷ Ti bây giờ thần trí đang mơ hồ, thế nhưng nụ cười lạnh khinh thường vẫn là biểu lộ không bỏ sót. Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ, các người cho là Hoàng Nhan Nguyên dễ khống chế hơn sao? Đại Kỷ Ti khẽ vuốt cằm, không tệ, đêm động phòng hắn gấp gáp xông đến, nhưng ta là có thân phận như thế nào, há có thể bị loại thối nam nhân này chiếm tiện nghi, liền dùng mê yên tây vực làm cho hắn choáng, loại này là kỳ dược của Ba Tư còn có thể làm cho hắn sinh ra ảo giác, tự cho là đã cùng ta phát sinh làm cái chuyện giường chiếu kia. Tống Thanh Thư nhìn qua Hoàng Nhan Đảng nằm ở trên giường, dù là đang ngủ mặt vẫn là ngây ngô, khóe miệng chảy nước miếng. Nàng nhắc đến mê yên tây vực hẳn là phấn khói vừa rồi từ bên trong miệng phun ra ngoài, Hoàng Nhan Nguyên thật đúng là không may, tự cho là cưới được một tuyệt sắc vương phi mười mấy năm, thế mà từ trước cho đến giờ vẫn chưa từng dính qua thân thể đối phương. Về sau ta mượn cớ muốn về hẳn phủ Thượng Phong địa của hắn ở lại, Hoàng Nhan Nguyên khi đó yêu thương táp ô cùng, lại lo lắng ca ca Hoàng Nhan Đảng của hắn đối với ta nổi lên lòng mơ ước, liền lập tức đồng ý. Hắn thân tại trong triều đình chức vụ quan trọng, cho nên đại đa số thời gian đều phải ở trong kinh thành. Cứ như vậy ta cùng Thiên Diệp cứ ở tại phủ Thượng Phong địa của hắn song túc song tê. Đại Kỷ Ti tiếp tục giải thích nói, nghĩ tới nghĩ lui, Tống Thanh Thư chỉ có thể cảm thán, trong vòng quyền quý thật loạn, đoạn thời gian đó là thời gian vui sướng nhất đời ta, đáng tiếc không lâu lắm Thiên Diệp bị trúng kịch độc của một đầu đà tây vực, chúng ta đi cầu Điệp Cốt Y Tiên Hồ Thanh Ngưu trị liệu, đáng tiếc lão thấy chết không cứu, nói là không trị liệu cho người ngoài Minh giáo, vì thế Thiên Diệp không có chống cự nổi bao lâu liền xuôi tay nhắm mắt. Đại Kỷ Ti trên mặt lộ ra một tia hận ý, về sau ta rốt cuộc tìm được thời cơ giết chết phu phụ Hồ Thanh vì Thiên Diệp báo thù. Tống Thanh Thư gật đầu, bất quá hắn nghi ngờ không biết đầu đà tây vực có phải là Phạm Giao vì ghen ghét mà xuống tay với thay Hàn Thiên Diệp hay không. Nhưng hiện tại hắn cũng không có hứng thú thay Hàn Thiên Diệp giải đáp mối nghi ngờ này, nên tiếp tục hỏi, thế nhưng tại hạ nhận được tin tức, về sau người của Minh giáo Ba Tư tới, xảy ra trận chiến tại Linh Xà Đảo, phu nhân đã cùng Tiểu Chiêu quay về tổng đàn Ba Tư rồi mà. Đại Kỷ Ti ừ một tiếng, Tiểu Chiêu là nữ nhi của ta, dựa theo giáo quy, nàng đứng ra kế thừa thay ta nhận lấy thân phận thánh nữ, lúc ấy giáo chủ tổng giáo Ba Tư cũng vừa qua đời, người của tổng giáo Ba Tư liền mời Tiểu Chiêu quay về tổng đàn nhậm chức giáo chủ, ta cũng nhờ có cái tầng quan hệ này nên được miễn nổi khổ hình phạt hỏa hình. Khi chúng ta trở lại Ba Tư, thì phát hiện thế cục của tổng cũng không có lạc quan, đại quân Mông Cổ Tây Chinh đã tiêu diệt dần dần các nước Tây Vực, thậm chí còn uy hiếp đến an nguy của tổng giáo Ba Tư. Chúng ta đã phái ra vô số cao thủ ám sát cao tầng Mông Cổ, tuy đã giết chết không ít tướng lãnh, vương tử của Mông Cổ, thế nhưng là vẫn vô pháp chạm tới đại hãn thiếp một chân. Tống Thanh Thư nghe được thì kinh hãi, nàng nói mấy câu này thật bình đạm, nhưng cũng ẩn chứa không biết bao nhiêu máu và nước mắt, hèn chi cao tầng của Mông Cổ lại có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Hoàng Kim gia tộc đời thứ hai Mông Cổ gần như bị toàn diệt, chỉ còn lại có đại hãn thiếp một chân cùng mấy vương gia tử tôn đời thứ ba. Lần trước tại Tây Hạ chiêu thân sở dĩ trì hoãn, có vẻ như bởi vì Húc Liệt Ngột bị ám sát trọng thương. Bất quá có thể thấy được, muốn ám sát được nhiều cao tầng Mông Cổ như vậy, thì đến tục cùng Minh giáo Ba Tư phải hy sinh biết bao nhiêu là cao thủ. Quả thật là vậy, lời nói của Đại Kỷ Ti đã xác minh suy đoán hắn. Tổng giáo Ba Tư có thể nói là có vô số cao thủ tụ tập, thế nhưng những năm qua vì việc ám sát cao tầng Mông Cổ, cao thủ trong giáo bị tổn thất gần như không còn, ngay cả giáo chủ cũng đều chiến tử. Thời điểm ta cùng Tiểu Chiêu trở lại Ba Tư, tình thế tổng giáo đã cực kỳ gian nan, ta lại nhớ tới những năm qua đã bố trí tại Kim Quốc, liền quyết định quay về Trung Thổ, lợi dụng Kim Quốc để kiềm chế Mông Cổ, kéo dài thời gian để cho tổng giáo có được cơ hội thở dốc nghỉ ngơi. Tống Thanh Thư đột nhiên nhíu mày hỏi, các người không có được chỉ thị của Minh Tôn sao? Minh Tôn đã mượn thân thể của Trương Vô Kỵ trọng sinh, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn sào huyệt của mình bị Mông Cổ tiêu diệt, chắc chắn sẽ tìm kiếm cách cùng tổng giáo bắt được liên lạc thì mới đúng. Minh Tôn, Đại Kỷ Ti chấn kinh, chẳng lẽ thần khí Minh Tôn không có việc gì? Phu nhân cứ nói tiếp. Tống Thanh Thư lắc đầu, xem ra nàng cũng không có rõ ràng chuyện này. Đại Kỷ Ti lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ai ngờ ta vừa trở về không bao lâu, lại phát hiện Hoàng Nhan Nguyên đang trong trạng thái nguy hiểm được ngày nào hay ngày đó. Chúng ta mặc dù là phu thê trên danh xưng, nhưng những năm qua hắn đối với ta ân sủng có thừa, ta cũng không thể nào ngồi yên mà không màng đến, cho nên liền vào trong cung để gặp hoàng đế. Sự tình sau đó thì ngươi đã biết. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.